Thiên Kiêu Chiến Kỷ 93 chương 913 đạo đàn thần trung tiếng trung ung dung. Giống như liên ý ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Trong chốc lát. Đang ngồi xuống cảm ngộ một đám cường giả đều bị bừng tỉnh. Sắc mặt vẫn hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một tia không bỏ cùng lưu luyến. Hiển nhiên bọn hắn tại cảm ngộ bên trong thu hoạch rất nhiều, đáng tiếc lại tại giờ phút này kết thúc. Cùng này đồng thời, tất cả mọi người chú ý tới. Nương theo tiếng chuông vang lên, chỗ chi địa cổ lão đạo trường giống như bọt nước huyễn diệt, biến mất không thấy gì nữa. Chiếu vào mọi người tầm mắt bên trong, thì là một tòa cao có trăm thước đạo đàn. Đạo đàn cũ kỹ pha tạp, hắn đỉnh chóp có một tấm công văn. Bên trên chỉ lẻ loi trơ trọi trưng bày một cái chuông đồng. Lưu động thanh đồng quang trạch. Đại đạo chi văn lít nha lít nhít lạc ấm trung thân. Thần dị vô cùng. Lập tức trái tim tất cả mọi người hung hăng chấn động, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Để nhất tạo hóa kia một cái chuông đồng. Mới là cổ đạo thanh đăng thủ bên trên lớn nhất tạo hóa. Căn bản cũng không cần nghĩ. Liền biết nó lai lịch chú định kinh người cũng vào lúc này. Mọi người mới minh bạch. Vừa rồi lắng nghe cùng cảm ngộ đại đạo chính là một trận khảo nghiệm. Chỉ có kiên trì đến sau cùng cường giả mới có tư cách đi tranh đoạt cái này cuối cùng một trận khoáng thế tạo hóa. Quanh rất nhiều cường giả đã nhìn không được bắt đầu leo lên đạo đàn. Chỉ là vừa mới cất bước, một cỗ áp lực kinh khủng hiện lên, ép tới mọi người gần như muốn ngạt thở. Nhưng không có người lùi bước, đều là cắn răng quyết tâm, đem tự thân tu vi vận chuyển tới cực hạn. Đạo đàn cũ kỹ pha tạp. Bởi thần bí màu xanh thần liêu kiến trúc. Vô pháp phi đồn. Chỉ có thể từng bước một mười bậc mà lên. Nhìn như chỉ có trăm thước cử ly. Có thể dường như so trèo lên thiên đều khó khăn. Kỳ thượng dũng động kinh khủng cấm chế lực lượng. Không chỉ áp bách tu vi. Còn áp chế thần hồn chi lực. Nhưng dù cho như thế gian nguy, vẫn như trước vô pháp ngăn cản mọi người leo lên chi quyết tâm. Tương phản, thời khắc này một đám cường giả đều không lại có giữ lại chút nào, lâm tầm cũng động. Một bước một bậc thang, chịu lấy đáng sợ áp lực hướng lên. Hắn thân tràn ngập lập lòe thanh huy, tinh khí thần sôi trào vận chuyển. Tốc độ chưa nói tới chậm, nhưng cũng chưa nói tới nhanh. Thắng ở một cái vững vàng. Làm cho tất cả mọi người giật mình là theo từng bước một hướng lên, cặp chân kia dưới đạo đàn đúng là tựa như đang không ngừng biến lớn. Càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng nguy nga, cho đến về sau toàn bộ đạo đàn tựa như hình thiên, hùng hồn như thần sơn, chống ra càn khôn, đại mà vô lượng, cổ lão trang túc đến cực hạn. Mà mọi người leo về phía trước lúc, thì phát hiện cự ly đạo đàn chi đỉnh càng ngày càng xa quá mức thần dị. Một tòa trăm thước đạo đàn, lại giấu giếm thần diệu thông thiên chi huyền cơ. Đăng lâm kỳ thượng, tựa như tải lên trời, làm người ta chấn động. Cũng may mắn chỉ còn lại cách này hơn 10 vị cường giả, đều là tuyệt đại nhân vật bên trong lóa mắt nhân vật, có thể kiên trì đến. Vốn là đã chứng minh bọn hắn cường đại. Bây giờ tại leo lên đạo đàn lúc, ngược lại là chưa từng xuất hiện bị đào thải sự tình. Thời gian chuyển rời, mọi người chịu lấy vô biên áp lực dần dần tại ở gần đạo đàn đỉnh chóp. Cũng tin tưởng xem gặp vị kia tại đạo đàn đỉnh chóp công văn bên trên một cái chuông đồng. Nó rực rỡ vô cùng. Cao nửa thước. Thanh đồng quang trạch lưu chuyển. Trung thân là ấm lấy lít nha lít nhít tối tăm đạo văn. Cực kỳ chi cổ lão. Xa xa nhìn một cái. Lại cho người ta một loại có thể trấn áp càn khôn sơn hà. Lay động thiên kinh chỗ vĩ vô thượng khí thế không thể nghi ngờ. Bảo vật này chi uy. Đủ kinh thiên cũng tại lúc này. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng cứng cùng khắc nghiệt. Bởi vì đã nhanh muốn tới gần đạo đàn chi đỉnh. Vì cướp đoạt kia một cái chuông đồng. Chú định lại có thảm liệt huyết chiến bộc phát. Quả nhiên. Rất nhanh liền gặp nguy hiểm bộc phát. Một chút hơi lạc hậu cường giả nóng vội phía dưới. Trực tiếp xuất thủ. Muốn quấy nhiễu vượt lên trước phía trước bên cạnh cường giả. Oanh Di La cung truyền nhân lạc giả. Tố thủ lật một cái. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái rực rỡ bảo bình. Phóng xuất ra bất hủ thần huy. Cùng Lý Thanh Hoan đụng vào nhau. Giữa hai bên thần huy bảo chán. Là Lý Thanh Hoan trước tiên tiến công. Bởi vì lạc già ngay tại hắn phía trước. Bực này tại một chắn kiên cố vách tường. Ngăn cản lại hắn cướp đoạt tạo hóa đường xá. Giết Vũ Linh không cùng một tên áo bào xám thanh niên gặp nhau trình diễn kịch chiến. Áo bào xám thanh niên tên Thương Giáp. Đến từ một phương cổ tộc. Cũng là Tây Hằng giới bên trong một tên dẫn sắt phong tao tuyệt đại nhân vật. Để ai cũng không nghĩ tới chính là. Dù cho là đối mặt Vũ Linh không đẳng cấp này số nhân vật. Thương Giáp biểu hiện tuyệt không kém. Lộ ra dị thường cường hãn. Đây chính là tuyệt đại nhân vật. Từng cái thâm tàng bất lộ. Trước đó có lẽ có giữ lại. Có thể làm tranh đoạt cái này để nhất tạo hóa. Đều là bộc phát ra chính mình lớn nhất năng lực. Phúc trong chốc lát mà thôi. Vũ Linh không nơi bả vai vạt áo bị xé nứt khai. Trên da thịt lưu lại một đạo dây nhỏ vết máu. Hắn đúng là thổ thương. Bị Thương Giáp trong tay một cây hoàng kim chiến mâu quét chúng. Bất quá. Vũ Linh không trong tay một cái đạo kiếm bang bang vang lên. Tại cùng thời khắc đó đổ vỡ hoàng kim chiến mâu. Chấn động đến Thương Giáp sách gan bàn tay. Tiên huyết bắn ra. Bạch cốt xâm nhiên. Một kích này nhìn như bất phân thắng bại. Có thể khách quan mà nói Thương Giáp lại phải ăn thiệt thòi một chút. Nhưng dù cho như thế. Vẫn như cũ làm cho người kinh hãi. Một cái Thương Giáp. Trước đó chưa từng hiện ra cái gì lóa mắt chỗ. Lại bộc phát ra như vậy chiến lực. Quả thực quá bất khả tư nghị. Chiến đấu bộc phát. Lan đến gần tất cả mọi người. Liền là Kỷ Tinh Giao cũng tao ngộ đả kích. Tại cùng một cái sau lưng mọc lên cánh chim màu đen dạ ma tộc cường giả đối chiến. Dạ ma tộc. Là một cái cực kỳ thần bí tộc đàn. Nghe đồn hắn tiên tổ chính là theo thượng cổ thời đại một cái ma uyên bên trong ẩn sinh linh thể. Nắm giữ dược bí thiên phú lực lượng dạ ma chi thứ. Cực kỳ đáng sợ. Mà cái này đang cùng Kỷ Tinh Giao huyết đấu dạ ma tộc cường giả tên là Thích Vân. Ngũ quan tuấn lãng. Màu da mang theo màu xám cho. Đồng tử xanh sờn. Tựa như ma hỏa đang thiêu đốt. Cả người có một loại khiếp người ma mị khí tức. Thích Vân cùng Thương Giáp đồng dạng. Lúc trước một mực độc lai độc vãng. Biểu hiện được không làm cho người chú mục. Nhưng tại lúc này đều là triển lộ ra kinh người chiến đấu uy năng. Cái này khiến Lâm Tầm cũng âm thầm kinh hãi. Ý thức được không chỉ là chính mình trên đường đi tại dấu rốt. Những này tuyệt đại nhân vật đồng dạng có chỗ giữ lại. Bụng dạ cực sâu Bạch Lâm Tầm phía sau. Một đạo đầu lưới đỏ thắm cuốn tới. Trong lòng của hắn run lên. Không chút do dự thi triển phù hí tràng. Tới đối kháng. Kia là ba xà tộc tuyệt đại nhân vật. Tên Ba Sơn Thủy. Bộ dáng có chút tuấn tú. Chỉ là chiêu thức lại cực kỳ ác độc buồn nôn. Một con rắn tin như tấm lụa. Bên trên chảy xuôi tinh hồng chất lỏng. Ẩm chứa kịch độc. Một khi chúng chiêu. Thần hồn sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng ăn mòn. Là khó dây dưa nhất. Ầm ầm lưới rắn bị đụng bay. Bất quá cái này Ba Sơn Thủy cực kỳ quả quyết. Một chiêu không trúng. Lập tức cấp tốc tránh lui. Hướng khác một bên phóng đi. Như Lâm Tầm đuổi theo. Liền sẽ mất đi xông lên đảo đàn thời cơ tốt nhất. Hiển nhiên cái này Ba Sơn Thủy là nhìn trúng điểm này. Mới dám không có sợ hãi chỗ đối Lâm Tầm xuất thủ. Nếu để ta bắt được ngươi. Cắt đầu lưới ngươi Lâm Tầm đôi mắt lạnh lẽo. Quét Ba Sơn Thủy một chút. Hoàn toàn chính xác cũng không có truy đuổi. Đạo đàn hùng hồn nguy nga. Có thể thông đi đỉnh chóp thềm đá chỉ có một đầu. Một đám cường giả bắn vọt kỳ thượng. Chú định không thể tránh khỏi hội sẽ bộc phát xung đột. Bởi vì ai đều không muốn lui. Đồng dạng. Dù ai cũng không cách nào dễ dàng tha thứ bị những người khác vượt lên trước. Rất nhanh. Lâm Tầm cùng Kỷ Tinh Giao đụng phải. Cái sau rõ ràng mắt chừng một cái. Ấm ánh hàm răng cắn chặt. Vung tay liền là một đạo kiếm ấm đánh ra. Xoẹt thánh khiết kiếm ý chỉ có ba tấc. Ngưng tụ làm kiếm ấm. Dâng lên tài năng tuyệt thế. tựa như có thể xuyên qua tuổi, diệt sát vạn linh. Tam sinh kiếm ấm đây chính là quan lại cổ kim tuyệt thế bí truyền. Có thể chạm đi qua kiếp này, tương lai chi nghiệp chướng, hết thảy kiếm ý ngưng tụ tại một ấm, có nghịch loạn càn khôn chi uy. Sớm tại Viêm Đô thành Tùng Yên Vũ đạo tràng lúc, Lâm Tầm Tửu từng lĩnh giáo qua bực này tuyệt học đáng sợ. Lại không nghĩ rằng, vừa mới cùng Kỷ Tinh Giao chạm mặt, đối phương liền xuống ngoan thủ. Cô nàng này khẳng định là đang trả thù. Lâm Tầm sầm mặt lại, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn, tránh lui một bên, theo một phương hướng khác hướng đạo đàn bên trên lao đi. Kỷ Tinh Giao kia thanh lệ vô song trên dung nhan lập tức toát ra vẻ khinh bỉ. Ứng ánh tuyết bạc cái cằm khẽ nâng, kiêu ngạo giống một vị cao cao tại thượng tiên tử. Có thể rơi vào Lâm Tầm trong mắt, đây chính là một loại khiêu khích tư thái. Lâm Tầm hận đến nghiến răng, cái này kiêu ngạo cô nàng đơn giản quá làm giận. Hắn lúc này truyền âm, thở dài nói: Tinh Giao, ngươi như vô tình như vậy, có chút bí mật ta chỉ sợ là không thể giúp ngươi giữ bí mật. Ngươi Kỷ Tinh Giao một đôi rõ ràng mắt chừng lớn, đại mi đứng đấy, trắng nón gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập tức giận. Hận không thể giết hỗn đàn này. Đơn giản quá vô sỉ. Đến lúc nào rồi, còn cầm cái này uy hiếp chính mình. Thật coi chính mình hồi sẽ nhượng bộ ngươi như thực có can đảm làm như thế. Ta nhất định giết ngươi. Kỷ Tinh Giao nhỏ nhắn mềm mại thon dài thân ảnh tràn ngập thánh khiết mà kiếm ý bén nhọn. Tựa như tiên tử tức giận. Khí thế khiếp người. Ta cũng không phải bị dọa lớn. Lâm Tầm hừ lạnh. Lúc nói chuyện, hai người đều là đang toàn lực bắn vọt, cũng không trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Rất nhanh, Lâm Tầm cùng một tên trường sinh tỉnh thổ truyền nhân gặp nhau. Đây là người kiều mỹ nữ tử, một bộ hỏa hồng áo choàng. Lâm Tầm còn nhớ rõ, ban đầu ở Xuân Thu Các trước cùng Bạch Linh Tê gặp nhau lúc, cái này nữ tử tựu từng mở miệng mỉa mai cùng chế xếu. Bất quá lúc này Lâm Tầm cũng không có suy nghĩ để ý tới nàng, nắm chắc thời gian vọt tới trước. Lui ra hỏa hồng áo choàng nữ tử tên là Ngạn Hà. Mắt thấy Lâm Tầm theo nàng bên cạnh thân lướt qua, đoạt tiên triều đạo đàn chi đỉnh phóng đi. Nàng tựa như cực kỳ không cam lòng, phát ra rõ ràng xích. Đưa tay tựu vung ra một đạo hỏa hồng linh tiên, hung hăng hướng Lâm Tầm phần lưng đập tới. Hừ, Lâm Tầm cũng sẽ không lưu tình, toàn diện xuất kích tới giao phong. Cuối cùng, Ngạn Hà phát ra một tiếng thê lương thét lên. Tại mấy hơi thở chi gian, tựu bị Lâm Tầm một quyền đánh bay. Thân thể hoành rơi đạo đàn phía dưới. Lớn mật Lâm ma thần, ngươi đây là muốn chết những phương hướng khác bên trên. Mấy cái trường sinh tỉnh thổ truyền nhân gặp đây, đều là giận dữ lên tiếng. Không che giấu chút nào sát cơ của mình. Thế nào, các ngươi cũng muốn chơi một chút? Lâm Tầm mắt đen bên trong đều là lạnh lẽo. Trước sông lên đạo đàn, lại cùng hắn tính sổ sách nơi xa. Vũ Linh không đảm mạc lên tiếng, thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một vòng làm người sợ hãi hàn ý. Mắt thấy nhanh đến đạo đàn phía trên, chiến đấu cùng xung đột càng thêm kịch liệt. Mọi người một bên muốn chịu lấy đáng sợ trên áp lực hướng sông, còn vừa muốn đồng thủ quyết đấu. Tình cảnh đều là hung hiểm chi cực. Rất nhanh liền có cường giả bị chu đấm máu giữa sân. Kia là ba xà tộc ba sơn thủy. Lâm Tầm còn chưa có đi tìm hắn tính sổ sách, hắn tựu bị Lý Thanh Hoan một kiếm đâm vào trong miệng, ngửa đầu ngã quỵ, huyết vũ cuồng phún. Chiến đấu thực sự quá khốc liệt, dù cho là tuyệt đại nhân vật đều gặp được cực lớn hung hiểm. Không ít người càng là sớm đã bị thương. Bỗng nhiên, một đạo chói mắt kim sắc quang mang xuất hiện, để Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Da thịt có một loại mơ hồ nhói nhói cảm giác. Hắn lập tức ý thức được, đụng phải một cách đối thủ mạnh mẽ. Thiên kiêu chiến kỷ 93 chương 914 chiến vũ linh không phúc. Lâm Tầm vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ việc hiểm lại càng hiểm chỗ dùng băng ly bộ tránh đi, vẫn như cũ bị quét trúng bả vai da thịt, tiên huyết bắn ra. Hắn lúc này mới thấy rõ, đối thủ là thương giáp. hắn toàn thân chiến ý sục sôi, nắm giữ một cây hoàng kim chiến mâu, giống như một tôn chiến thần bức nhân. Trong truyền thuyết, Thương Giáp từ khi ra đời lúc tự thiên phú dị lắm, lòng bàn tay sinh ra một bộ thần bí kim sắc đạo văn. Hắn trong tay hoàng kim chiến mâu liền là bởi vậy đạo văn diễn hóa nhi sinh, danh xưng không có gì bất phá, sắc bén vô song. Lúc trước cùng Vũ Linh không trong quyết đấu, Thương Giáp tự thể hiện ra phi phàm thực lực, mà hắn thì đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm. Kiếm chuyện Lâm Tầm trong mắt hiện lên sát cơ. Gia hỏa này đột nhiên đánh tới, để cho mình bả vai trà phá một lớp ra, để hắn cũng tức giận. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này luận đạo đăng hội kết thúc về sau, tộc ta liền sẽ hướng Thanh Loan tộc cầu hôn, để Thanh Liên Nhi trở thành thê tử của ta. Giết ngươi, vừa có thể dùng xem như xính lễ, để diễn tả thành ý của ta. Thương Giáp trả lời rất đơn giản, đạm mạc mà lãnh khốc. Nguyên lai là vì Thanh Liên Nhi, Lâm Tầm tự nói. Hai người rất nhanh xông về cùng một chỗ triển khai quyết đấu. Oanh, chiến đấu kịch liệt bộc phát. Chỉ là một lát sau, Thương Giáp tự chảy máu, bị đoạn đao quẹt làm bị thương bả vai, kém chút đem nó một đầu cánh tay chém xuống. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Thương Giáp thương thế lại khôi phục như lúc ban đầu, thể hiện ra vô cùng kinh khủng sức khôi phục. Lâm Tầm ánh mắt thâm thúy u lãnh, ý thức được đây là một cách bị nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ. Nội tình mạnh so với một kiếm đỉnh, trung ly vô kỷ, xa lưu thiện những người này chỉ có hơn chứ không kém. Nếu ngươi vẻn vẹn chỉ những này thủ đoạn, đợi chút nữa nhất định chém ngươi. Thương Giáp không tiếp tục chiến, lựa chọn rút đi, theo khác một bên hướng đạo đàn đỉnh chót leo lên. Hắn hiển nhiên ý thức được trong thời gian ngắn không có khả năng giết chết Lâm Tầm, cho nên không muốn vào lúc này trì hoãn thời gian. Thật đúng là cuồng a, Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, cố nén truy kích xúc động. Đối phương không muốn dây dưa, hắn cũng tương tự không muốn bị trì hoãn. Đệ nhất tạo hóa ngay tại đạo đàn chi đỉnh, so sánh cùng nhau, cái khác hết thảy đều là việc nhỏ. Không bao lâu, Lâm Tầm lại đụng phải một vị người quen biết cũ. Một kiếm đình làm chú ý tới Lâm Tầm tới gần, một kiếm đình sắc mặt đột biến, không đợi Lâm Tầm nổi lên, tự xa xa lui ra phía sau tránh đi. Hiển nhiên, lần trước thảm bại Lâm Tầm trong tay, để hắn sinh ra âm ảnh, vô cùng kiêng kỵ, căn bản cũng không dám lại cùng Lâm Tầm đang đối mặt trì. Lâm Tầm không để ý đến cái này bại tướng dưới tay, tiếp tục vọt tới trước. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu thông hướng để nhất tạo hóa đường máu. Một đám tuyệt đại nhân vật đang chém giết lẫn nhau, bộc phát huyết chiến. Trên đường đi, liền Lâm Tầm cũng không thể tránh khỏi nhuốm máu, có thể nghĩ chiến đấu cỡ nào sự khốc liệt. Cuối cùng, Lâm Tầm rốt cuộc đặt chân kỳ thượng, có thể áp lực lại lớn hơn. Bởi vì gần như ngay tại cùng thời khắc đó, Vũ Linh Không, Kỷ Tinh Giao, Thương Giáp, Thích Vân những này tuyệt đại nhân vật cũng lần lượt đến. Bất quá, chân chính đến đạo đàn chi đỉnh, xung đột ngược lại tạm thời bỏ dở. Lẫn nhau đều đang khẩn trương rằng co, tiến hành đề phòng. Vị trí trung ương, công văn cũ kỹ, kỳ thượng bày biện một cách chung đồng, lạc ấm rầm rạp đại đạo văn lý, lưu chuyển ra rực rỡ thanh huy. Đây chính là đệ nhất tạo hóa, có đủ để khiến thế gian bất luận cái gì tu giả vô pháp kháng cự dụ hoặc. Nhưng đồng dạng, muốn đoạt tạo hóa cũng đem đứng trước nguy hiểm chí mạng. Gần như tất cả mọi người tin tưởng, ai dám cái thứ nhất xông ra, ai liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị những cường giả khác cùng một chỗ vây công. Kể từ đó, ngược lại là không người dám tự tiện loạn động. Ta có cái đề nghị, trước hết giết cái này Lâm Tầm, sau đó chúng ta lại đi cảnh đoạt cái này một cái chuông đồng. Chư vị nghĩ như thế nào? Kiếm bạc nổ trương bầu không khí bên trong, Vũ Linh Không mở miệng, thần sắc lạnh nhạt liếc nhìn quần hùng, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lập tức, một kiếm đình, Thương Giáp, Lý Thanh Hoan những này tuyệt đại nhân vật ánh mắt đều là trở nên tế nhị. Hình như có chút ít ý động. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Lúc này loại trừ Vũ Linh không. Còn có bao quát Bạch Linh Tây ở bên trong ba vị trường sinh tỉnh thổ truyền nhân cũng tại. Nghe tới Vũ Linh không đề nghị. Trong đó hai người không chút do dự liền đáp ứng. Còn như Bạch Linh Tây. Thì nhích môi anh đào. Không nói một câu. Linh Tú mà trong vắt trên ngọc dung nhìn như không có chút rung động nào. Kỳ thực nội tâm đất là lo nghĩ lo lắng chi cực. Nàng thật không nghĩ đến. Vừa mới leo lên đạo đàn. Vũ Linh không tựu trước tiên hướng Lâm Tầm làm khó dễ. Đồng thời còn muốn liên hợp những người khác cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm cũng có người trầm mặc. Như Kỷ Tinh Giao. Lạc Xà. Thích Vân bọn người. Cũng mặc kệ như thế nào. Bởi vì Vũ Linh không một câu. Lập tức đem Lâm Tầm đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Tình cảnh nguy cơ. Trường sinh tỉnh thổ truyền nhân tựu chút năng lực ấy giết ta một cách Lâm Tầm. Còn muốn mượn nhờ tay người khác. Xem ra ngươi Vũ Linh không cũng bất quá như thế. Lâm Tầm phơi cười, một đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo. Ngây thơ, ta chỉ là không muốn để cho ngươi chậm trễ mọi người cướp đoạt tạo hóa thời gian thôi. Vũ Linh không một bộ ngọc bào, tóc đen rối tung, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Nói nhảm. Ngươi Vũ Linh không nếu không phải sợ. Còn cần đưa ra như thế không biết xấu hổ đề nghị. Lâm Tầm không che giấu chút nào chính mình xem thường. Cả hai rằng co với nhau. Triệt để đối mặt một cách là nam huyền giới trường sinh tỉnh thổ thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại nhân vật. Sớm đã danh mãn thiên hạ. Nội tình. Chiến lực. Cổ tay đều là có thể xưng đương thế đỉnh tiêm. Áp bách đến người trong cùng thế hệ không ngóc đầu lên được. Một cách khác thì là gần nhất nửa năm mới quật khởi mạnh mẽ. Một đường theo huyết tinh sát phạt bên trong đi ra Lâm Ma Thần. Từng chính tay đâm rất nhiều thiên kiêu nhân vật. Xông ra to như vậy hung uy. Không thể nghi ngờ, dạng này hai vị tuyệt đại nhân vật rằng co muốn càng bị người chú mục. Canh Vũ Linh không gảy ngón tay một cái. Nhẹ nhàng gõ đánh trong tay đạo kiếm bên trên. Như ngọc sáng như tuyết sáng long lanh kiếm phong phát ra ánh sáng chói mắt. Băng lãnh chói mắt. Khiếp người vô cùng. Đã ngươi cho rằng như thế, vậy ta liền đưa ngươi chém, để tránh để ngươi chết không nhắm mắt. Vũ Linh không mở miệng, bình thản thong dong, không có một tia cảm xúc gợn sóng. Thật sự là hắn rất siêu nhiên. Tâm cảnh như là bàn thạch. Đây là một loại nổi liếm tự phụ. Là một loại vô địch bế nghệ phong thái. Đạo đàn bên trên không khí ngột ngạt mà căng cứng, tâm thần của mọi người đều bị dẫn dắt. Tại cái này để nhất tạo hóa trước đó, Vũ Linh không lại muốn nhằm vào Lâm Tầm, tiến hành trấn áp. Cái này xác thực ngoài dự liệu, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì lần này luận đạo đăng hội đã đến cuối cùng phân ra thắng bại thời khắc. Đồng thời ban đầu ở phù trầm hải bên bờ lúc, Vũ Linh không có thể từng chính miệng nói qua. Muốn tự tay trấn sát Lâm Tầm nói thật. Ta thật nhịn ngươi rất lâu. Lại nhiều lần khiêu khích. Thật coi chính mình là vô địch chí tôn. Có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Tầm thần sắc cũng rất bình thản. Đồng thời giọng điệu nghiêm túc chi cực. Ngươi đã tìm tới cửa. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiến ngươi lên đường. Bạch Hư không run rẩy kịch liệt. Vũ Linh không cần phải nhiều lời nữa. Mang theo kia một cái tràn đầy nét cổ xưa đạo kiếm. Hướng về phía trước chém giết mà tới. Giống như là một vòng sáng như tuyết thiểm điện chiếu sáng càn khôn. Vô tận đạo ý lực lượng giống như thủy triều. Tại kia kiếm ý bén nhọn bên trong bốc hơi lăn lộn. Lộ ra ra trùng điệp kinh thế dị tượng. Kinh khủng vô biên. Một đạo kiếm ý. Vừa mới xuất kích. Tự có đoạt tận càn khôn chi khí. Lệnh làm vạn vật đều là ảm đạm phong độ tuyệt thế. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm. Thân khí cơ tùy ý vận chuyển mà ra. Giờ khắc này hắn đem tự thân lực lượng đẩy hướng đỉnh phong. Tế ra đoạn đao nghênh chiến. Ầm trong hư không giống như là có thần lôi. Nổ tung. Lệnh làm đạo đàn lay động. Ông ông tác hưởng. Kinh khủng kiếm ý cùng đao mang quét sạch. Tràn ngập hủy diệt cảnh tượng. Trong chốc lát, cả hai kịch chiến cùng một chỗ. như ngày tại Tranh Huy, lại giống hai tòa thái cổ thần sơn tại hung hăng đụng nhau. Những cường giả khác đều là đồng tử ngưng tụ, vô ý thức thối lui, không muốn bị cuốn vào trong đó. Hai vị kia trường sinh tỉnh thổ truyền nhân ngo ngoe muốn động, giữ lực mà chờ, tựa như dự định tham dự vào, cùng Vũ Linh không cùng một chỗ trấn sát Lâm Tầm. Nhưng cuối cùng, bọn hắn không có lập tức xuất kích, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, Vũ Linh không căn bản không cần bọn hắn trợ giúp, liền có thể nhẹ nhóm diệt đi Lâm Tầm. Bọn hắn quá rõ ràng Vũ Linh không cường đại, tại toàn bộ Nam Huyền giới đều có thể nói là chói mắt nhất tuyệt đại nhân vật. Nhìn thấy chỉ là Vũ Linh không một người xuất kích lúc, Bạch Linh tê thầm thả lỏng khẩu khí. Có thể chợt nàng lại nhìn không được lo lắng, lo được lo mất. Bởi vì nàng cũng tương tự biết rõ Vũ Linh không có cỡ nào đáng sợ. Lâm Tầm hắn thật có thể ngăn trở sao? Kỷ Tinh Giao một bộ màu trắng váy, thanh lãnh như tuyết, dáng người tuyệt trần. Nàng rõ ràng mắt tràn ngập khiếp người thần mang, nhìn chằm chằm ngay tại quyết đấu hai người. Thanh lệ vô song dung nhan thượng cẩu ngay ngắn không dao động. Khác một bên, Lạc Xà lặng im mà đứng. Nàng toàn thân tràn đầy tựa như tiên hoàng thánh khiết khí tức, đỉnh đầu lơ lửng một cách bảo bình, tràn ngập thần huy, đưa nàng tắm rửa trong đó, làm người ta kính sợ. Trừ đây, thiên phú gì lắm, lòng bàn tay ẩn sinh kim sắc đạo văn thương giáp, dạ ma tộc tuyệt đại kiêu tử Thích Vân, Lý Thanh Hoan, một kiếm đình bọn người đều là tại nhìn chằm chằm, ánh mắt như điện. Chỉ là bọn hắn quan tâm càng nhiều thì là cách đó không xa công văn bên trên đệ nhất tạo hóa. Lúc này Vũ Linh không cùng Lâm Tầm quyết đấu, cả hai đều không dành hắn chú ý. Cách này không thể nghi ngờ cho bọn hắn cung cấp một cách tranh đoạt tạo hóa tốt cơ hội. Oanh, đại chiến tại bộc phát. Lâm Tầm cường thế mà bế nghệ, tựa như ma thần lâm thế. Đoạn đao bị thôi phát, trắng muốt như mộng huyễn, sát phạt khí phô thiên cách địa. Có thể Vũ Linh không so với cường thế hơn. Hắn giống như tiếp theo thánh bên trong đi tới, giơ tay nhấc chân chi gian, đạo ý oanh minh, kiếm mang kích xạ, rực rỡ lóa mắt đến cực hạn. Mà lúc này lại có người rốt cuộc nhìn không được đồng thủ. Ban đêm ma tộc Thích Vân phải thừa dịp này cơ hội cướp đoạt đệ nhất tạo hóa. Sưu gần như đồng thời, Kỳ Tinh Giao cũng động, bộ pháp phiêu dắt, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, tốc độ so với Thích Vân càng nhanh. Nhưng tại nửa đường, nàng tựu bị ngăn cản. Là một kiếm đình cùng Lý Thanh Hoan, hai người không có đi tranh đoạt tạo hóa, ngược lại là từ khác nhau phương vị giáp công Kỷ Tinh Giao. Kỷ Tinh Giao rõ ràng mắt ngưng tụ, trong nháy mắt tựu nhìn ra, cái này hai gia hỏa rõ ràng sớm đã cùng Thích Vân kết minh, để Thích Vân đi đoạt tạo hóa, mà bọn hắn thì phụ trách ngăn cản những người khác xuất thủ. Chỉ là Kỷ Tinh Giao cũng không bối rối, khóe môi ngược lại nổi lên một vòng lãnh ý. Theo nàng mở miệng, một mực lặng im mà đứng Lạc Xà thân ảnh lói lên, giống như một cái tiên hoàng bay lên không, na di hư không, phát sau mà đến trước, tại chặn đánh Thích Vân. Hiển nhiên Kỷ Tinh Giao cùng Lạc Xà cũng trong bóng tối liên thủ. Loại này liên tiếp không ngừng ngoài ý muốn biến hóa, tuyệt đối đủ để cho bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể tưởng tượng, những này tuyệt đại nhân vật lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra thế cuộc cỡ nào hung hiểm khó lường. Một nước vô ý, cực có thể liền là thịt nát xương tan. Bỏ mình đạo tiêu hạ tràng thiên kiêu chiến. Kỷ 93 chương 915 tuyệt thi chi quyết. Oanh, Lạc Xà tế ra một tôn bạch ngọc bảo bình dâng lên chói mắt ngân sắc thần huy, giống như chút xuống ngân hà rơi xuống. Uy lực của nó chi khủng bố, để Thích Vân biến sắc, không thể không bỏ qua tạo hóa, trở lại phản kích. Bạch cùng thời khắc đó, một kiếm đình các cái khác tuyệt đại nhân vật cũng động, đều là muốn thừa này cơ hội đi cướp đoạt kia công văn bên trên đệ nhất tạo hóa. Lập tức, phiến khu vực này rung chuyển, phát sinh kịch liệt vô cùng hỗn chiến. Hoàn toàn chính xác quá kịch liệt, đồng thời hỗn loạn chi cực. Rất nhiều tuyệt đại nhân vật không chỉ là riêng phần mình thi triển tối cường thủ đoạn, lại lẫn nhau chi gian trong bóng tối kết minh, lệnh làm thế cuộc bày biện ra một loại dự quyệt mà hung hiểm hương vị. Bất quá nếu bàn về kịch liệt nhất, còn thuộc Lâm Tầm cùng Vũ Linh Không ở giữa quyết đấu. Hai người đều là sinh lòng sát cơ, muốn nhanh chóng chém giết đối phương, vừa mới khai chiến tự vận dụng sát chiêu. Mà những cường giả khác mặc dù tại hỗn chiến, nhưng khi ý thức được nhất thời nửa khắc chú định vô pháp cướp đoạt đến kia để nhất tạo hóa lúc, lập tức đều cẩn thận, có chỗ giữ lại, lo lắng ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình phát sinh. Làm mắt thấy Lâm Tầm cùng Vũ Linh Không quyết đấu, không ít cường giả ước gì hai người liều cái ngọc thạch câu phần, lưỡng bại câu thương. Ầm ầm cả hai chi gian, thần huy oanh minh, đạo ý lực lượng quét sạch, kịch liệt chém giết cùng một chỗ, trình diễn một trận khoáng thế quyết đấu. Cái gì Lâm ma thần? Không gì hơn cái này Vũ Linh Không thanh âm đạm mạc, giống như một tôn tuyệt thế kiếm tiên, vô tình lãnh khốc. Một thanh sáng như tuyết đạo kiếm trùng tiêu, chém xuống chói mắt kiếm mang. Kiếm mang kia tràn ngập tối tăm đạo ý, diễn dịch ra hùng vĩ cảnh tượng, cực kỳ chi đáng sợ. Đem Lâm Tầm một túm sợi tóc chặt đứt, da thịt nhói nhói. Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ Nazi, tránh đi một kích này, thao túng đoạn đao thi triển thiên nguyên lục trảm áo nghĩa, tới đối cứng. Nơi này kiếm khí tung hoành, đao mang giao thoa chấn động càn khôn. Phù cận một chút cường giả đều không đến không nhượng bộ, bởi vì bực này va chạm quá mức kinh thế hãi tục. Một khi bị tác động đến, chú định sẽ bị dính líu vào. Oanh cùng này đồng thời, Lâm Tầm thi triển hám thiên cửu băng đạo, bạo hướng sông mà đi. Quyền kình cổ sơ không linh, rực rỡ chói mắt, phóng tới Vũ Linh Không mặt, cương mãnh vô song, không gì không phá. Vũ Linh Không trong con ngươi bắn ra thần mang, tựa như có chút khinh thường, căn bản chưa từng tránh né, tới đối cứng. Hắn bàn tay như dao đột nhiên chém ra, bạch một đạo tử sắc trường đao lướt đi, cuồng bá mà kinh khủng, dũng động khiếp người đạo quang. Phù cận rất nhiều cường giả trong lòng chấn động, ánh mắt bị hấp dẫn, ý thức được đây là một loại tuyệt thế đạo pháp, kinh khủng vô biên. Ngục long tử quang đao mơ hồ trong đó, phảng phất như có một đầu tử sắc thương long theo vực sâu trong lao ngục sông ra, phát ra long ngâm, tránh thoát thiên địa gông xiềng. Long trào nhiếp sơn hà, long uy chấn bát hoang. Đây là truyền thừa từ Vũ Thị tông tộc tuyệt học, long chiến đại đạo cùng tử long chân kinh hoàn mỹ dung hợp, cộng đồng hợp thành cái này một bộ tuyệt thế đạo pháp. Chiêu này vừa mới thi triển, tử quang trùng tiêu, diễn dịch chân long bay lên không chi tượng, lúc này chấn nhiếp toàn trường. Lâm Tầm đồng tử co rụt lại, ý thức được một kích này đáng sợ. Đối thủ hiển nhiên có được siêu phàm vũ đạo tạo nghệ, không chỉ kiếm đạo kinh người, lại còn nắm giữ lấy rất nhiều tuyệt thế đạo pháp. Cự ly quá gần, căn bản là không có cách tránh né. Chỉ thấy Lâm Tầm thân oanh minh bộc phát ra vô tận đạo ý lực lượng tới đối cứng. Trong nháy mắt mà thôi, cái kia huyền kình trung tướng hám thiên cửu băng đạo áo nghĩa toàn bộ vận chuyển trong đó, dung chuyển trời đất, khí thế bàng bạc. Oanh hư không như không chịu nổi một kích vải vóc, đột nhiên bị xé nát sụp đổ. Tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp, không ít cường giả biến sắc, lại một lần tránh lui. Lần này giao phong thật là quá kinh diễm cùng kinh khủng, chỉ là khí tức liền khiến người tim đập nhanh, dùng mình. Liền kỷ tinh giao, lạc giả đám nhân vật đều lộ ra kinh sợ, làm cùng một cấp số tồn tại. Bọn hắn hết sức cảm nhận được một kích này uy năng, đúng ra đã đạt tới tuyệt đỉnh cực điểm tầng thứ tại diễn luân cảnh bên trong. Cái này không thể nghi ngờ đã là đương thế đỉnh phong nhất quyết đấu, đại biểu cho cùng một đời tu giả có khả năng đạt tới tối cao trình độ. Giữa sân, Lâm Tầm cùng Vũ Linh Không đều là rút lui. Cái trước thân thể lay động, da thịt có chút rung động túc, cái sau thì tóc đen bay lên, tuấn lãng trên khuôn mặt nổi lên một mạt chiều hồng, khí huyết sôi trào. Hiển nhiên tại lần đụng chạm này bên trong ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ làm người ta chấn động. Lâm ma thần vậy mà đã cường hoành đến có thể đủ cùng vũ linh không đối chiến trình độ, cách này để người ta khó có thể tưởng tượng. Ngục long tử quang đao sát phạt kinh người, khó có thể phòng ngự. Nhưng lần này lại bị lâm tầm đối cứng hóa giải. Cái này xác thực rất để cho người ta kinh tâm. Mà vô luận đối lâm tầm vẫn là đối vũ linh không mà nói, lần này giao phong để bọn hắn phải sợ hãi nghi. Mà hậu tâm bên trong sát cơ càng thêm nồng đậm. Bạch trong hư không, đạo kiếm cùng đoạn đao còn tại tranh phong. Mà vũ linh không thì trước tiên động, thân ảnh như mũi tên, bộc phát ra tử sắc thần huy đạo quang. Bàn tay nắm đấm tại trong hư không bỗng nhiên kích xuống dưới. Trong chốc lát, hắn lại thi triển ra một loại tuyệt thế đạo pháp. Quyền kình quấn quanh sáng rỡ tử sắc lôi điện, đem hư không đều đổ vỡ. Sát phạt khí kinh thế, cái này không ít cường giả hít vào khí lạnh. Tử cực chấn thiên quyền trường sinh tỉnh thổ truyền nhân đều là phấn chấn, mắt quang lưu lộ ra tôn sùng chi sắc. Đây là trường sinh bên trong vùng tỉnh thổ một bộ tuyệt phẩm đạo pháp, dung luyện tử lôi đạo ý tại quyền kình bên trong, có phá sát âm dương, đáng diệt vạn linh lực lượng hủy diệt. Quần hùng run sợ, cái này vũ linh không quả nhiên quá mức đáng sợ. Nội tình kinh người, vô luận là ngục long tử quang đao, vẫn là tử cực chấn thiên quyền, đều là khoáng cổ thước kim đạo pháp, có thể xưng tuyệt thế. Bình thường tuyệt đại nhân vật nắm giữ một loại, đều có thể đủ hoành hành thế gian. Mà lại bị vũ linh không toàn bộ nắm giữ, nguyên nhân chính là như thế, mới lộ ra vũ linh không đáng sợ. Oanh hư không sụp đổ, loạn lưu băng tán, vũ linh không toàn thân tử quang mờ mịt, quyền kình quấn quanh lấy thô to ấm ánh hồ quang điện lôi mang, theo trong hư không chấn sát lâm tầm. Cường thế, cuồng mãnh, bế nghế lâm tầm mắt đen u lãnh, bước ra một bước, tuyết bạch băng ly bay lên không, khiếp người vô cùng. Đồng thời hắn thi triển bá hạ cấm cùng toan nghê ấm, hai loại bí pháp áo nghĩa nơi này khắc dung hợp, có giam cầm hết thảy chi diệu đế, lại có ma diệt càn khôn uy năng. Tại cực hạn chi cảnh lúc, hắn vũ đạo tu vi sinh ra phiên thiên phúc địa thuế biến. Tại cực điểm chi địa triệt để thăng hoa đến tận đây cảnh bên trong đại viên mãn tình trạng. Đối với tự thân nắm giữ đạo pháp áo nghĩa sớm đã dung hội quán thông, hạ bút thành văn, mờ mờ ảo ảo có phản phát quy chân, hóa mục nát thành thần kỳ thần vận. Một tiếng ầm vang, cả hai lại lần nữa tranh phong cùng một chỗ. Trong chốc lát đã chinh chiến trên trăm chiêu, sau đó lẫn nhau đồng thời bị đẩy lui, tại trong hư không tách ra. Lâm tầm tuấn tú gương mặt hiện hiện một vòng yếu ớt, mà vũ linh không thì dưới chân một cách lảo đảo, cái trán hiện ra một vòng gân xanh. Hai người đều là giật mình, bởi vì bọn hắn đều đã thi triển sát chiêu, nhưng lại thế mà vẫn như cũ cũng không cùng nhau trên dưới kết quả. Cái này khiến bọn hắn đều là trở nên nghiêm túc, đối mắt nhìn nhau, sát cơ càng thêm đáng sợ. Tuyệt đỉnh chi đồ mặc dù có thể tại nhất cảnh xưng vương, nhưng tại loại này đạo đồ bên trên, ngươi chú định không bằng ta. Vũ linh không hai đầu lông mày đều là bế nghễ lạnh lùng. Lúc nói chuyện, hai tay của hắn ngưng ghét ra một đạo tử sắc trường ấm, giống như liên hoa tựa như, hàm ẩm kỳ dị đạo vận, quét ngang mà ra. Ông trường ấm như núi, tựa như có thể nghiền ép vạn vật. Đây cũng là một loại tuyệt phẩm đạo pháp, tên như ý thật bảo ấm, quang hoa sán lạn, không có gì bất phá. Nơi xa đang hỗn chiến quần hùng trong lòng càng thêm chấn động, vô pháp tưởng tượng nếu là mình đi cùng vũ linh không quyết đấu, lại có hay không sẽ là hắn đối thủ. Gia hỏa này đơn giản có thể xưng nhịp thiên. Quang mang vạn trưởng lâm tầm giờ phút này ngược lại trở nên cực kỳ bình tĩnh. Nội tâm của hắn không minh, giống như không nhiễm trần thế, giãn ra thân thể, diễn dịch kiếp long cửu biến cùng hám thiên cửu băng đạo áo nghĩa. Hết thảy chiêu thức đều bày biện ra cổ sơ đơn giản vận vị, lại tự nhiên mà thành, cùng đạo phù hợp, dẫn động thiên địa đại thế. Cả hai lại một lần kịch chiến cùng một chỗ, nơi đó tư không hỗn loạn. bày biện ra khác biệt kinh thế dị tượng, chấn động lòng người. Ngươi không được Vũ Linh Không trong lòng đã tức giận, đánh lâu không xong, để hắn cảm giác mặt mũi có hại. Một cái hạ giới tới thiếu niên mà thôi, lại cùng hắn chinh chiến đến thời khắc này, như chuyển đi sẽ cho người như thế nào tác tưởng oanh trong nháy mắt mà thôi. Hắn thi triển đủ loại đạo pháp, toàn thân bị tử sắc thần huy tràn ngập, có một loại phá sát thập phương, quét ngang cửu thiên tư thế. Nổi giận Vũ Linh Không uy thế càng thêm kinh khủng, tựa như trên trời rơi xuống thần nhân. Hắn uy thế đè ép toàn trường, không gì so sánh nổi. Nhưng cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân khí tức cũng phát sinh biến hóa, vận chuyển nhai tí chi nộ bí pháp, chiến đấu đột nhiên tăng vọt ra một mảng lớn trong chốc lát. Cả người hắn như là một tòa loạn thế hỏa lô, chấn áp mà xuống, cường thế phá vỡ Vũ Linh Không phòng tuyến. Ầm, Vũ Linh Không cánh tay phải run lên, cứ việc ngăn trở này kích, cánh tay bên trên quần áo lại đột nhiên sụp đổ, da thịt từng khúc xé rách chảy máu, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức truyền ra. Toàn bộ cánh tay phải kém chút bể nát, những cường giả khác đều là chấn kinh. Lâm Ma Thần lại trước tiên thương tổn tới Vũ Linh Không. Khai chiến đến nay, hai người ở giữa đối kháng một mực thế lực ngang nhau, tương xứng. Mà ở giờ phút này, lại là Lâm Ma Thần trước tiên đánh vỡ cân bằng, làm tổn thương Vũ Linh Không. Mặc dù chỉ là da thịt tổn thương, căn bản là không có cách ảnh hưởng Vũ Linh Không chiến lực, nhưng lại không thể nghi ngờ mặt ngoài đang quyết đấu bên trong Lâm Ma Thần hơi chiếm một tia thượng phong. Cái này để người ta càng thêm khó có thể tin tưởng. Vũ Linh Không xuất thân thánh nhân thế gia, bái sư trường sinh tỉnh thổ, thủ nhỏ liền người mang đại khí vận, quang mang vạn trượng, tu hành đến nay chưa từng bại một lần, tựa như vô địch thần thoại. Trái lại Lâm Ma Thần lại là đến từ cằn cỗi không chịu nổi hạ giới, không chỗ nương tựa, không môn không phái, một người cô đơn. Luận đến thân phận, địa vị, xuất thân xa xa vô pháp cùng Vũ Linh Không so sánh, có thể nói là một cái thiên thượng một cái dưới đất. Có thể lại phát sinh chuyện như vậy, cái này làm sao không để cho người ta chấn kinh. Tửu liền Kỷ Tinh Giao cùng Lạc Già nội tâm đều bị xúc động mạnh. Ngươi lại để cho ta thấy máu. Vũ Linh Không hình như có chút ít khó có thể tin tưởng. Sau đó thần sắc hắn càng thêm hờ hững, rõ ràng tức giận, tóc đen đầy đầu bay lên, ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, sóng âm như tiếng sấm, chấn người thần hồn run rẩy. Trong nháy mắt mà thôi, khí thế của hắn lại một lần biến hóa, một đôi con ngươi lại hóa thành vàng ấm ánh nhan sắc, phun trào ra khiếp người bí văn kỳ dị. Oanh, hắn thân hiện ra sáu tòa hắc sắc thạch bia, mặt ngoài đều là lạc ấm vặn vẹo mà kỳ dị kim sắc đạo văn. Vừa mới xuất hiện, một loại trấn áp thiên địa khí tức khủng bố tựu tràn ngập mà ra. Phong Ma Bia Kỷ Tinh Giao tinh mâu co rụt lại. Đây là một tổ đáng sợ kỳ dị cổ bảo, bao phủ, danh xưng có thể vây giết vạn linh. Những cường giả khác cũng một trận hãi hùng khiếp vía, thần hồn đều cảm thấy kiềm chế. Bọn hắn mặc dù không biết cái này Phong Ma Bia lai lịch, lại có thể đánh giá ra uy lực của nó tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Đáng sợ thiên kiêu chiến kỷ 93 chương 916 thánh nhân hư ảnh chém gần như tại Vũ Linh Không tế ra Phong Ma Bia sát na. Lâm Tầm gào to, chỉ thấy trong hư không, trắng muốt đoạn đao bộc phát ánh sáng hừng hực, thi triển ra phần dương trảm áo nghĩa. Kia một cách đạo kiếm bị trong nháy mắt chém làm hai đoạn, loảng xoảng một tiếng, rơi ở trên mặt đất. Tê hít vào khí lạnh thanh âm ở trong sân vang lên. Không thể nghi ngờ, một màn kia đoạn đao là tuyệt thế thần binh. Liền Vũ Linh Không đạo kiếm đều bị chém đứt, sắc bén vô biên. Vũ Linh Không thần sắc càng thêm hờ hứng, nhưng hắn đã không quan tâm. Thân lơ lửng sáu tòa hắc sắc thạch bia bộc phát ra kim sắc đạo văn, tại trong hư không giao chức, ầm ầm nghiền ép. Lâm Tầm ngự dụng đoạn đao tới đối kháng, cả hai va chạm, phát ra chói tai vô cùng kim loại tiếng va chạm, để cho người ta thần hồn từng đợt nhói nhói. Sở hữu cường giả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai người giao phong đến thời khắc này, không ngừng biến hóa chiến đấu thủ đoạn, uy thế cũng đang không ngừng kéo lên. Bất kỳ cái gì một kích đều là có thể xưng kinh thế, làm người ta chấn động. Không hề nghi ngờ, tại diễn luân cảnh bên trong, cả hai đều là đã xem tự thân tiềm năng khai quật đến cực hạn, bước lên tuyệt đỉnh tối cường đạo đồ. Vì thế cảnh tối cường tồn tại. Một phen va chạm, Lâm Tầm bị bức bách rút lui, đi lại lảo đảo. Kia phong ma bia tràn ngập kinh khủng trấn áp sát phạt chi lực, so với vương đạo cực binh đều muốn càng mạnh một chút. Vũ Linh không đồng dạng hơi có vẻ chật vật, đoạn đao sắc bén vô song, có hay không kiên không phá vỡ chi uy, để hắn trên người lưu lại mấy đạo vết máu, có tiên huyết tại thấm ra. Cả hai đều là bị thương, có thể cả hai khí tức đều là càng thêm đáng sợ. Giống như hai ngọn núi lửa tại bộc phát, lần nữa trùng sát cùng một chỗ. Thân tinh khí thần như sôi đằng, hình thành kinh khủng quang huy. Bọn hắn tung hoành kịch chiến, diễn dịch lẫn nhau tuyệt thế chi pháp. Giống như chân chính thần cùng ma tại tranh phong, lệnh làm phong vân biến sắc, tư không gào thét. Quần hùng vẫn tại hỗn chiến, vừa ý thần đều đã bị một trận chiến này dẫn sắt, có chỗ giữ lại. Bọn họ cũng đều biết, tại dưới bực này tình huống, căn bản đừng có lại trông cậy vào đi tranh đoạt kia để nhất tạo hóa. Vô luận là ai đi tranh đoạt, tất nhiên sẽ đụng phải những người khác toàn lực đả kích. Hừ, Vũ Linh không hai đầu lông mày có chút âm trầm. Sáu tòa màu đen bia đá lơ lửng hư không, không ngừng chấn áp, huy hoàng vô lượng. Có thể cuối cùng vẫn là vô pháp triệt để chấn sát Lâm Tầm. Cái này khiến Vũ Linh không thể không tiếp nhận một cái hiện thực. Tại cái này diễn luân cảnh bên trong, mặc dù hắn tuyệt đối tự phụ, nhưng lại phải thừa nhận, đối thủ có hoàn toàn không kém gì hắn nội tình cùng chiến lực, không thể tiếp tục như vậy. Vũ Linh không ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy. Chiến đấu một khi tiếp tục dây dưa tiếp, dù là cuối cùng có thể đánh giết đối thủ, nhưng lại hội sẽ đánh mất đi tranh đoạt kia để nhất tạo hóa thời cơ tốt nhất. Thậm chí cực có thể sẽ bị những cường giả khác nhanh chân đến trước oanh trong nháy mắt mà thôi. Vũ Linh không cả người trở nên hoàn toàn khác biệt. Có một loại cực điểm thả ra thần vận. Thân thần huy như là thác nước chút xuống. Con ngươi ánh vàng rực rỡ bắn ra bí văn. Dùng hắn thân thể làm trung tâm, hư không đều tại sụp đổ cùng trầm luôn, tràng cảnh kinh khủng. Trong thoáng chốc, hắn tựa như một tôn thiên chi thần tử lâm thế, bế nghệ thiên hạ. Bạch Vũ Linh không thu hồi phong thần bi, tế ra một cái cổ phát cổ xưa kiếm gỗ, kỳ thượng còn có hủ bại vết tích. Nhưng khi này kiếm nhất ra, trong nháy mắt như tia chớp lôi mình, hiện ra từng khỏa rực rỡ từ sắc tinh thần, tựa như ảo mộng. Lơ lửng thân kiếm bốn, một cỗ lăng giết thiên địa khí tức tùy theo tràn ngập mà ra. Lần này đừng bảo là những cường giả khác, tựu liền Kỷ Tinh Giao, Lạc Giả mấy người cũng đều động dung. Trong con ngươi hiện lên từng tia từng sợi kinh ý. Kia một cách trên một kiếm, lại là ấm lấy một tia thánh nhân khí tức không thể nghi ngờ. Kiếm này siêu phàm, từng bị chân chính thánh nhân tự mình từng tế luyện, nhiễm phải thuộc về thánh đạo khí tức. Mặc dù chỉ là một tia, cũng đã đầy đủ kinh người. Không nghĩ tới, ngươi một cái hạ giới tới sâu kiến, cũng đã có được như vậy chiến lực, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Vũ Linh không lạnh lùng mở miệng. Đây không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người thừa nhận, Lâm Tầm có được cùng hắn sánh vai năng lực, làm người ta chấn kinh. Sâu kiến ngay cả ta dạng này sâu kiến đều đánh không lại, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Lâm Tầm không chút nào né tránh, đối chọi gay gắt. Sự kiên nhẫn của ta đã bị hao hết, không có thời gian cùng ngươi dây dưa, liền giết ngươi, để ngươi tự rõ ràng ngươi cùng ta có bao nhiêu chênh lệch. Vũ Linh không thần sắc càng thêm đạm mạc lãnh khốc. Oanh một tiếng, hắn một kiếm đâm ra, lôi đình giao chức, thần huy bốc hơi. Trong kiếm mang lại hiện ra một tôn vĩ ngạn thánh nhân hư ảnh. Người này dáng vẻ trang nghiêm, cực kỳ mơ hồ, giống như hư ảo, nhưng là tản ra khí tức lại kinh khủng khiếp người. Vừa mới xuất hiện, thiên địa gào thét, tựa như tại thần phục. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cực kỳ chấn động. Cái này Vũ Linh không nổi tình không khỏi quá mức nghịch thiên, lại vận dụng một loại nào đó cấm kỵ thủ đoạn. Một kích bên trong có thánh hiền hư ảnh hiển hiện, đây chính là ngươi cùng ta chinh lịch. Như ban sơ tự vận dụng như vậy thủ đoạn, ngươi cho rằng có thể kiên trì đến? Vũ Linh không thần sắc băng lãnh, có một loại cao cao tại thượng đạm mạc. Đây là hắn áp đáy hòm thủ đoạn một trong. Trong ngày thường gần như cũng không dùng tới, bởi vì chỉ dựa vào tự thân chiến lực hắn liền gần như vô địch. Có thể, vì tru sát Lâm Tầm, hắn chỉ có thể vận dụng. Giả tá không thuộc về mình lực lượng tới giết ta, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói ra. Lâm Tầm toàn thân phát sáng, trong cơ thể hắn phun trào tối tăm mà kinh khủng đạo ý, để cả người hắn tựa như hóa thành một cái thâm bất khả trắc đại uyên. Đây là rất nhiều cường giả tim đập nhanh. Lâm Tầm thân đạo ý tối tăm phun trào, giống như tinh hà lỗ đen, tựa như có thể nuốt hết hết thảy. Vũ Linh không đã vận dụng đòn sát thủ, chẳng lẽ hắn còn dự định vận dụng lá bài tẩy của mình, hay là nói trong tay hắn căn bản không có gì áp chủ bài? Cũng không ít cường giả kinh nghi. Trong truyền thuyết, Lâm ma thần người mang tạo hóa, nắm giữ thánh bào, có thể cho đến cũng chưa từng thi triển đi ra, để cho người ta không thể không hoài nghi. Oanh thánh nhân hư ảnh tại trong kiếm mang hiển hiện, chấn sát mà tới, kinh khủng thao thiên. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm cả người đều bị vô tận thánh quang kiếm ý bao phủ. Lâm ma thần sắp xong rồi, trong lòng mọi người nổi sóng chập trùng. Một kiếm kia thật đáng sợ. Thánh nhân hư ảnh giống như nhìn xuống thế gian, có kinh thiên động địa uy năng, để cho người ta nhìn xa xa đều cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng sợ hãi. Bây giờ Lâm Tầm cũng không kịp chống cự, thân ảnh tự bị dìm ngập trong đó, làm cho không người nào có thể không nghi ngờ hắn phải gặp khó khăn mà chết. Làm sao lại? Bạch Linh tê môi anh đào cắn chặt, nội tâm phun lên không nói ra được lo lắng, nhiều lần xúc động đến muốn đi ngăn cản cùng nghĩ cách cứu viện. Gia hỏa này có thể tính phải gặp cướp. Một kiếm đình, Lý Thanh Hoan những người này thì đều án buông lỏng một hơi. Bọn hắn trải nghiệm qua Lâm Tầm kinh khủng, như Lâm Tầm tiếp tục còn sống, chú định sẽ để cho bọn hắn ăn ngủ không yên. Đã sớm nói cái này Lâm ma thần tính là gì, liền cho Vũ sư huyên sách giày cũng không xứng. Hai vị kia trường sinh tỉnh thổ truyền nhân đang cười lạnh. Kỷ Tinh Giao rõ ràng mắt phun trào quang trạch, tại chăm chú nhìn chiến cuộc. Tại nàng nhận biết bên trong, kia vô sỉ hạ lưu gia hỏa có thể tuyệt sẽ không bị dễ dàng như vậy trấn sát. Gọi là người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm. Không thể nghi ngờ, tại Kỷ Tinh Giao xem ra, Lâm Tầm cái này vô sỉ hỗn đản liền là một cái mối họa lớn. Lúc này Vũ Linh không trong lòng cũng ám buông lỏng một hơi. Đây là hắn đòn sát thủ, có thể thi triển ra lúc cũng tiêu hao hắn không ít thể lực. Còn tốt, trả giá cũng là đáng làm. Đối phương đã chú định khó thoát kiếp nạn này. Oanh, chỉ là còn không đợi Vũ Linh không cao hứng, giữa sân tự phát sinh dị biến. Bị thánh nhân hư ảnh bao phủ Lâm Tầm đúng là đang nhanh chóng tan rã cùng ma diệt áp bách lực lượng của hắn. Kia thánh nhân hư ảnh lực lượng quá kinh khủng, mang theo một tia thánh nhân khí tức, nhưng khi cùng Lâm Tầm thân thể tiếp xúc lúc lại dường gì bị ma diệt đi. Âm âm, thánh nhân hư ảnh bắt đầu kịch liệt dung chuyển, hắn thân thánh nhân khí tức đang không ngừng sụp đổ cùng ảm đạm. Vốn cho là Lâm Tầm nhất định gặp nạn, mọi người đều trợn tròn mắt, chấn động đến tột đỉnh. Liền dạng này đều không thể trấn sát Lâm ma thần, đây chính là thánh đạo khí tức, vẹn vẹn một tia cũng không thể địch nổi. Có đại khủng bố uy năng, nhưng lại bị Lâm Tầm cho chặn lại, đồng thời còn tại không ngừng bị hóa giải. Hắn hay là hắn chưa bao giờ biến qua. Bạch Linh tê nỗi lòng lo lắng buông xuống, cảm thấy trước nay chưa từng có phấn chấn cùng nhẹ nhõm. Tinh mâu chiếu sáng rạng rỡ, dị sắc liên liên. Thật dù gì kinh khủng đại đạo lực lượng mà giống như kỷ tinh giao cùng lạc già bọn người. Thì đều chấn kinh tại Lâm Tầm chỗ cho thấy đại đạo trên lực lượng. Cảm thấy một loại khó nói lên lời tim đập nhanh. Khác một bên. Vũ Linh không sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đồng dạng kinh tâm. Có chút khó có thể tin. Bực này đòn sát thủ. Liền hắn cũng không dám cam đoan có thể tiếp nhận. Nhưng lại bị Lâm Tầm hóa giải hắn không thể nào tiếp thu được. Bạo hướng sông mà ra. Thân thể phát sáng. Sáng lóa. Cho dù thất bại. Vũ Linh không chỗ cho thấy uy thế vẫn như cú lóa mắt vô cùng. Tựa như tuân theo thiên địa khí vận mà thành thần tử. Có suy ta độc tôn khí khái. Chém hắn hét lớn như kinh lôi nổ vang. Nên đổi ta tới. Lâm Tầm mắt đen phun điện uy thế khiếp người. Hắn bảo hướng sông mà lên quyền kình bắn ra, rực rỡ hừng hực. Oanh Vũ Linh không giương tay vồ một cái. Liền đem quyền kình nghiền nát. Lúc này, hắn vận dụng các loại thủ đoạn. Không muốn lại trì hoãn. Hy vọng sớm đi trấn sát Lâm Tầm. Mưu cầu đệ nhất tạo hóa. Ông ba đồng khủng bố hiện lên. Tại đỉnh đầu hắn, hiện ra một tòa kỳ dị cổ phác thanh đồng cung điện. Điện vũ thượng khắc dấu thần bí thánh đạo pháp tắc. Lộ ra ra tiên dân tế tự. Chư thần chinh chiến các loại chờ chút thần bí đồ án. Trường sinh điện trường sinh tỉnh thổ thánh đạo chí bảo lập tức. Tòa này đạo đàn cũng bắt đầu lay động. Ông ong run rẩy. Những cường giả khác sắc mặt đại biến. Không lo được hỗn chiến. Nhao nhao hướng về sau tránh lui. Chẳng ai ngờ rằng. Tại đối phó Lâm Tầm lúc. Vũ Linh không lại không tiếc vận dụng thánh bảo không thể nghi ngờ. Vũ Linh không là triệt để lên sát tâm. Muốn nhất cử xóa đi Lâm Tầm. Kết thúc cuộc chiến đấu này. Oanh đáng sợ khí tức tràn ngập. Trường sinh điện lưu truyền thánh đạo pháp tắc. Tựa như chúa tể. Như muốn nứt vỡ mảnh này thiên địa. Uy thế như vậy khiến cho mọi người đều như muốn ngạt thở. Quá mức đáng sợ cùng chí cao. Thánh bảo cái này há lại bình thường nhưng so sánh như ngự dụng tại thánh nhân trong tay. Đều đủ để hủy thiên diệt địa. Đánh giết dược thần. Đem một phương sơn hà trong nháy mắt xóa đi như vậy bảo vật. Đã có thể gọi là đương thế chí cường. Mà cái này trường sinh điện tại thánh bảo một hàng bên trong cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Lâm Tầm. Ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Vũ Linh không thần sắc lạnh lẽo. Hắn tóc dài bay lên. Một đôi trong con ngươi thần hồng bắn ra. Đỉnh đầu trường sinh điện lơ lửng. Cả người uy thế chưa từng có cường đại. Chấn nhiếp toàn trường. Thiên kiêu chiến kỷ 93 chương 917 thánh bảo đối kháng ông trường sinh điện lơ lửng. Đáng sợ thánh đạo pháp tắc tràn ngập. Sức chấn động kia quá mức chí cao. Khiến cho mọi người đều tim đập nhanh. Sắp ngạt thở. Giờ khắc này Vũ Linh không tựa như thần vương chuyển thế. Ánh sáng càn khôn trở thành toàn trường duy nhất tiêu điểm. Mọi người đều tâm thần phức tạp. Toát ra vô cùng kiêng kỵ. Đây là trường sinh điện. Một tòa tràn ngập sắc thái truyền kỳ thánh bảo. Sớm tại thượng cổ thời đại. Đã có được chấn nhiếp thế gian uy danh. Trong truyền thuyết. Bảo vật này nếu dùng tại thánh nhân trong tay. Vẹn vẹn một tia khí tức. Đều có thể hủy diệt càn khôn. Táng diệt vạn vật chẳng ai ngờ rằng. Vũ Linh không không chỉ đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ. Nắm giữ rất nhiều tuyệt phẩm đạo pháp. Đồng thời trong tay sẽ còn trong tay nắm giữ nhiều như vậy áp chủ bài. Trước đó một cái cổ xưa kiếm gỗ. Uy năng đã vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Tràn ngập một tia thuộc về thánh nhân khí tức. Diễn hóa thành một đạo thánh hiền hư ảnh. Cường đại chi cực. Mà giờ khắc này. Liền trường sinh điện bực này thánh đạo chí bảo đều bị thi triển ra nó trôi nổi tại Vũ Linh không đỉnh đầu. Tỏa ra thánh đạo pháp tắc lực lượng. Vẹn vẹn loại khí tức kia ba động. Đều để người sắp ngạt thở. Thế thì còn đánh như thế nào? Lâm ma thần nhất định tao ương thánh bảo vừa ra. Liền vương cảnh đều phải tránh lui. Huống chi là Lâm Tầm đây là thế sở đều biết sự tình. Càng là từ xưa đến nay một cái công nhận lại nghịch thiên. Cũng nhất định song kia hai tên trường sinh tỉnh thổ truyền nhân lại bị ý. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Tầm phá diệt thánh nhân hư ảnh lúc, quả thực dọa bọn hắn nhảy một cái. Có thể bọn hắn lại không một tia lo âu. Bởi vì kia là trường sinh điện, là bọn hắn trường sinh tỉnh thổ bảo vật trấn phái Bạch Linh Tê gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Thân thể mềm mại trở nên cứng. Tâm tình của nàng vừa lúc tương phản. Nguyên bản buông lỏng thần kinh nơi này khắc căng cứng đến cực hạn. Cái này gieo họa cuối cùng vẫn là phải chết. Một kiếm đình, Lý Thanh Hoan bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo âm u, bọn hắn sớm đã chờ đợi giờ phút này đã lâu. Còn như Kỷ Tinh Giao cùng Lạc Giả bọn người thì tại âm thầm so sánh cùng cân nhắc. Nhưng cuối cùng các nàng đều là nhận định. Lâm Tầm muốn lật bàn. Gần như khó giải Lâm Tầm. Ta nói qua. Ngươi lần này hẳn phải chết. Vũ Linh không tựa như cao cao tại thượng thần vương. Trong mắt bắn ra thần hồng. Lãnh khúc mà đạm mạc. Có một loại chấp trưởng càn khôn tuyệt đối tự tin. Buồn cười. Bằng năng lực của ngươi. Chỉ sợ liền bảo vật này một phần vạn uy năng đều không thể phát huy ra. Khẩu khí không khỏi quá lớn. Ai cho ngươi dũng khí ngoài dự liệu chính là. Giờ khắc này Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh như trước. Không từng có một vẻ bối rối. Duy chỉ có một đôi mắt đen. Càng thêm u lãnh thâm thúy. Dù cho là một phần vạn uy năng. Diệt sát như ngươi loại này tiểu côn trùng cũng bất quá lật tay ở giữa sự tình. Vũ Linh không dù bận vẫn ung dung. Đỉnh đầu trường sinh điện vù vù. Phóng thích kinh khủng thánh đạo lực lượng. Đem hắn cả người bao phủ. Thủ hộ trong đó. Oanh hắn không có trì hoãn. Không muốn lại cho Lâm Tầm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cất bước tiến lên. Bắt đầu diễn hóa ngục long tử quang đao cùng tử cực chấn thiên quyền áo nghĩa. Một màn kinh người xuất hiện. Nương theo lấy hắn diễn pháp. Trường sinh điện phát sáng. Đúng là đem hắn thân lực lượng lập tức thôi phát đến chưa từng có tình trạng. Thật cùng trước đó không giống, Vũ Linh không thời khắc này uy thế, để những cường giả khác đều có một loại cảm giác tuyệt vọng. Lâm Tầm nhìn trước mắt một màn này. Nhìn xem Vũ Linh không diễn dịch diệu pháp. Cũng tương tự đem kia một tòa trường sinh điện khí tức ba động thu hết vào mắt. Thần sắc hắn lạnh lẽo mà bình tĩnh. Tiện tay lấy ra một tòa bảo tháp. Chảy xuôi vàng ấm ánh hào quang. Treo lên đỉnh đầu phía trên. Mọi người đồng tử co rụt lại. Cái này chẳng lẽ liền là Lâm Tầm nắm trong tay thánh bảo oanh, chỉ là còn không đợi mọi người thấy rõ sở. Vũ Linh không đã giết đi qua. Bàn tay trái chỉ như đao. Lướt đi tử quang liếm diễm phong mang. Tay phải thì tràn ngập chói mắt lôi điện. Ứng ánh rực rỡ. Hai loại tuyệt phẩm đạo pháp. Lại hoàn mỹ phù hợp. Bị đồng thời vận chuyển mà khai gần như đồng thời. Lâm Tầm cũng động. Giờ khắc này. Hắn không có giữ lại chút nào. Bắt đầu thi triển đấu chiến thánh pháp. Cùng nhai tí chi nổ cùng một chỗ dung hợp vận chuyển. Ở trong cơ thể hắn. Thần luôn oanh minh. Hào quang trong vắt. Tựa như một phương thế giới tại xoay tròn. Phun ra thuần túy mà nồng đậm đại đạo hàm ý. Thân tinh khí thần thì tựa như thiêu đốt tựa như. Chưa từng có phóng thích. Hai tay thì tại diễn dịch hám thiên cửu băng đạo cùng kiếp long cửu biến. Tự liền hắn nguyên thần chi linh đều vận chuyển tiểu minh thần thuật thao túng đoạn đao tiến hành công kích. Lâm Tầm khí tức tăng vọt, một nháy mắt mà thôi, cả người uy thế thao thiên. Giết cả hai đụng vào nhau. Oanh minh chấn uổng phí. Hào quang trùng tiêu. Phảng phất có một vòng lại một vòng đại nhật tại nổ tung. Để cho người ta căn bản là không có cách nhìn gần. Quá hừng hực cùng lóa mắt. Hai vị tuyệt đại nhân vật đang liều mạng. Liều chết chém giết vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tại trường sinh điện kinh khủng thánh đạo pháp tắc áp bách dưới. Lâm Tầm đỉnh đầu một tòa bảo đỉnh chảy xuôi lập lòe thần thánh quang vũ. Đúng là chặn trường sinh điện chấn sát. Cái này biến cố quá đột ngột, để rất nhiều cường giả con mắt trừng lớn, khó có thể tin. Tự liền Vũ Linh không trong lòng cũng chấn động. Hắn vận dụng cực điểm thủ đoạn. Càng tế ra trường sinh điện. Vốn cho rằng có thể nhất kích tất sát. Triệt để xóa bỏ Lâm Tầm. Có ai nghĩ được. Vẫn như cũ chưa thể toại nguyện kia một tòa bảo tháp kim quang tràn ngập. Khí tức thần thánh. Lưu động tối tăm lực lượng. mặc dù cũng không khiếp người, nhưng lại tại cùng trường sinh điện đối kháng bên trong cũng không từng bị áp chế. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện thánh bảo oanh lâm tầm lại không kiêng sợ, tùy ý phóng thích. Vô tự bảo tháp một mực bị hắn tuyết tàng. Bởi vì nó lai lịch đem nó thần bí kinh người. Toàn thân lại tạo hóa thần thiết đúc thành. Trong đó càng có dấu đại huyền cơ máy cùng đại bí mật. Có thể làm đối kháng trường sinh điện. Lâm tầm cũng không lo được cách khác. Thời gian qua đi hồi lâu sau. Lại một lần vận dụng bảo vật này. Lập tức liền thu được kỳ hiệu. Trường sinh điện đã không còn là uy hiếp. Cũng làm cho lâm tầm có thể đại triển thân thủ vô luận như thế nào. Ngươi đều phải chết. Vũ Linh không sắc mặt đều là băng lãnh tức giận chi ý. Vô pháp chấn định. Giống như thần vương nổi giận. Toàn thân hào quang màu tím chảy xuôi. Đem nắm giữ tuyệt phẩm đạo pháp vận chuyển tới cực điểm. Đồng thời, hắn câu thông trường sinh điện, muốn phá vỡ vô tự bảo tháp ngăn cản. Nhưng mà, thời khắc này lâm tầm đã hoàn toàn khác biệt. Như chân chính so đấu chiến lực. Hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào oanh trong lúc đó. Quyền của hắn sức lực nội liếm. Đem tinh nhiên thôn không đạo áo nghĩa cũng ngự dụng vũ đạo bên trong. Không có rực rỡ thần huy. Cũng không có kinh thế oanh minh. Chỉ có một loại nội liếm đến cực hạn cổ sơ. Bình tĩnh vận vị. Nhưng lại lộ ra kinh khủng vô biên. Làm người sợ hãi rung động túc. Kinh khủng va chạm tại đạo đàn bên trên không ngừng quanh quẩn. Lệnh làm phiến khu vực này lâm vào hỗn loạn. Có một loại đại phá diệt về sau hỗn độn cảm giác. Cái này còn may là phát sinh ở nơi đây. Như đặt tại ngoại giới. Nhất định dẫn phát một trận không thể dự đoán kinh khủng tai nạn. Bởi vì bực này quyết đấu. Đã là diễn luôn cảnh bên trong cực điểm đỉnh phong chi chiến. Cả hai nắm giữ lực lượng. Hoàn toàn có thể đơn giản đánh giết bất luận một vị nào nửa bước vương giả. Vũ Linh không kinh sợ. Không còn trước đó bế nghễ cùng cao cao tại thượng. Trường sinh điện bị ngăn cản. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Mà lâm tầm chiến lực mạnh càng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây hết thầy. Đều giống như vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố. Để Vũ Linh không căn bản không có khả năng lại bảo trì bình tĩnh. Bất quá. Hắn trung quy là một vị chỗ dựa thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong tuyệt đại nhân vật. Cho dù đứng trước rất nhiều biến cố vẫn như cũ chưa từng bối rối. Hắn thân thể phát ra tử sắc thần huy. Ngục long tử quang đao. Tử cực chấn thiên quyền các loại chờ chút tuyệt phẩm đạo pháp bị hắn toàn lực vận chuyển. Những này đạo pháp đi qua trường sinh điện gia trì. Uy năng chưa từng có tăng vọt. Hảo hắn bàng bạc. Nhưng mà. Mặc cho hắn đạo pháp ngàn vạn. Đều bị lâm tầm dốc hết sức phá đi. Đáng sợ nhất chính là tại đấu chiến thánh pháp, nhai tí chi nổ kích phát dưới, lâm tầm kia dung nhập tinh nhiên thôn không đạo lực lượng chiến đấu thủ đoạn nghiễm nhiên sinh ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Những nơi đi qua, hết thảy công kích bị trong nháy mắt thôn phệ ma diệt đi. Phúc mấy trăm lần giao phong về sau, Vũ Linh không bị lâm tầm quyền kình dung chuyển, lại bị hoành không mà tới đoạn đao giáp công. Lập tức bị thiệt lớn. Bị gọt sạch trên vai một tầng da thịt. Đồng thời bị quyền kình quét trúng. Thân thể hướng về sau lảo đảo rút lui. Toàn trường kinh hãi, thần sắc ngốc trệ. Liền trường sinh điện đều bị ngăn cản cản. Đồng thời bị lâm tầm kích thương. Đây hết thảy đều lộ ra quá không thể tưởng tượng nổi. Để cho người ta nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Ngươi đáng chết. Vũ Linh không giận dữ. Tuấn Lãng gương mặt xanh xám một mảnh. Trong tiếng giống giận dữ. Hắn không ngờ thi triển ra một loại khác tuyệt phẩm đạo pháp. Cát quang phiến vũ cái kia vàng ấm ánh đồng tử bên trong. Bắn ra một đôi phù hiệu màu vàng ấm bí văn. Hóa thành mỹ lệ nhược mộng huyến quang vũ. Mang theo tuổi trôi qua thương mang khí tức. Xùy lâm tầm mặc dù đem này kích hóa giải. Nhưng hắn một tia tóc đen lại bị nhiễm. Trong chốc lát tựu hóa thành tuyết bạch chi sắc. Sau đó trôi qua sinh cơ. Khô héo là tan. Rơi lá trá. Trong chốc lát. Tựa như một cách luân hồi hiện lên không thể nghi ngờ. Đây là một loại ăn mòn sinh cơ. Lạc Ấm tuổi lưu truyền khí tức kinh khủng đạo pháp, không thể tưởng tượng nổi cường đại. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng nghiêm nghị, thế công cũng theo đó càng thêm cường thịnh. Chẳng ai ngờ rằng trận này đỉnh phong chi quyết sẽ như thế hung hiểm cùng kịch liệt, cũng lộ ra như thế khó phân thắng bại. Thời thời khắc khắc đều ở trên diễn tuyệt thế chi kích. Đồng dạng, mỗi một lần thời khắc mấu chốt đều sẽ sinh ra làm người ta rung động biến cố. Chi chi lúc này, hai người đã chém giết hơn ngàn chiêu, còn không có chân chính phân ra thắng bại. Để giữa sân những cường giả khác đều sớm đã kinh ngạc đến ngây người lại. Chủ yếu là cả hai đều là đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, đều là nắm giữ tuyệt phẩm đạo pháp, đều là có được bế nghệ đương thế chi chiến lực, cũng đồng dạng đều có được thánh bảo loại này va chạm. Liền giống với cây kim so với cọng dâu, thắng bại khó liệu. Gây tẩm ra hỏa này ẩn tàng thật là đủ sâu, hai vị kia trường sinh tỉnh thổ truyền nhân hận đến cắn răng. Trường sinh điện đều không thể trấn sát Lâm Tầm, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nghe đồn quả nhiên là thật, Lâm ma thần người mang tạo hóa, trong tay nắm giữ thánh bảo, một chút cường giả ánh mắt phun trào. Lúc này đã triệt để kết luận, trôi nổi tại Lâm Tầm đỉnh đầu, đang cùng trường sinh điện đối kháng kia một tòa bảo tháp, tất nhiên là một kiện thánh bảo, đồng thời cực kỳ bất phàm. Nếu không căn bản không có khả năng cùng trường sinh điện đối kháng, làm sao lại một kiếm đỉnh. Lý Thanh Hoan bọn hắn cực độ không cam lòng. Lâm Tầm càng cường đại, liền để bọn hắn càng kiêng kỵ cùng mâu thuẫn, hận không thể hắn sớm đi bị giết chết. Ở trong quá trình này, bọn hắn cũng tại hỗn chiến, nhưng ai đều không thể tới gần kia để nhất tạo hóa. Nếu không liền sẽ gặp được vây công, tạo thành lẫn nhau kiềm chế cuộc diện. Cho nên bọn hắn đem một nửa suy nghĩ đều đặt ở Lâm Tầm cùng Vũ Linh không trong quyết đấu. Oanh, mọi người ở đây tâm tư dị biệt, suy nghĩ dung chuyển thời khắc. Trong sân đại chiến vào lúc này phát sinh một lần biến cố lớn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 93 chương 918 khẳng khái chịu chết. Oanh, Vũ Linh không lại một lần bị làm tổn thương, nơi ngực trái bị Lâm Tầm quyền ấm đập trúng. Nếu không phải hắn người mặc một bộ thần diệu bất phàm nội giáp, một kích này liền có thể đem hắn thân thể đục xuyên. Hắn ho ra máu, cảm thấy không lành. Nhưng cùng mà so sánh với, nội tâm của hắn sỉ nhục cùng phẫn nộ càng sâu. Chiến đấu đến thời khắc này, hắn không ngờ bị kích thương. Đây là trước kia chưa từng tao ngộ qua sự tình. Tới tương phản, Lâm Tầm càng thêm thong dong và bình tĩnh. Theo tham dự luận đạo đăng hội đến, hắn trên đường đi trải qua không ít chiến đấu, thực lực bản thân một lần lại một lần thối biến, giống như tại cực hạn chi cảnh toàn diện đột phá, tại phù trầm hải bên trong phá cảnh, tại điểm hồn đăng lúc lực lượng linh hồn thăng hoa, rừng bia cảm ngộ lúc lấy được tinh yên thôn không đại đạo lực lượng một loạt lịch luyện cùng thu. Hoặc mặc dù có thể xưng kinh người, nhưng lại có chút hỗn tạp. Rất nhiều cảm ngộ cùng tâm đắc chưa từng chân chính tiêu hóa. Mà tại trận này gian khổ vô cùng đại chiến bên trong, lại làm cho hắn đạt được một loại thực chất rèn luyện, đem tự thân đoạt được từng cái trải vuốt cùng lĩnh hội. Hắn chiến lực cũng theo đó đang phát sinh lấy thối biến. Cho đến Lâm Tầm thân khí cơ càng thêm hừng hực, mà nội tâm thì càng thêm không minh, không nhiễm trần thế. Các loại lĩnh ngộ hiện lên trong lòng, để hắn tại trận này cực điểm chiến đấu chúng được dùng nhất toàn diện ma luyện. Hắn bắt đầu hướng về phía trước không ngừng bức bách, bế nghệ vô cùng, như quét ngang càn khôn ma thần. Vũ Linh không sắc mặt rốt cuộc thay đổi, cảm giác được đại sự không ổn. Lúc trước hắn vận dụng lực lượng mặc dù cường đại vô song, có thể đối tu vi tiêu hao đồng dạng cự đại, cho đến giờ phút này đã sắp không chịu nổi. Phúc chỉ một lát sau, sắc mặt hắn tái đi, cuối cùng vẫn là nhìn không được, pho ra một ngụm máu. Đây là gần như suy yếu dấu hiệu. Trong nháy mắt mà thôi, những cường giả khác sợ hãi. Trước đó Vũ Linh không cỡ nào bế nghệ cái thế, giống như thần vương, trường khống tuyệt phẩm đạo pháp, lại nổi tình nhịp thiên, có được rất nhiều áp chủ bài. Có thể hắn lại như muốn chống đỡ không nổi cái này để người ta vô pháp tưởng tượng. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đó bọn hắn nhưng từ không nghĩ tới. Vũ Linh không bực này tựa như vô địch tuyệt đại nhân vật hội sẽ bày biện ra loại trạng thái này. Hai vị kia trường sinh tỉnh thổ truyền nhân sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Nội tâm mất cân bằng. Không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Thánh bảo trường sinh điện đều đã xuất kích. Như thế nào bị ngăn cản được cái này sao có thể oanh tới tương phản. Lâm Tầm lại cảm giác trước nay chưa từng có cường thịnh. Thân hết thảy khí tức chưa từng có sôi trào. Quyền kình dung chuyển trời đất. Quét ngang giữa sân. Thật là đáng chết a. Vũ Linh không cái chán hiện hiện gân xanh. Tức xùi bọt mép. Tu hành đến nay. Hắn một mực dùng vô địch tư thái quật khởi. Chưa từng thua một lần. Bây giờ chỗ tao ngộ đả kích không thể nghi ngờ là một cái khó có thể tiêu trừ sỉ nhục. Hắn quyết định được ăn cả ngã về không nhưng lại tại lúc này. Lâm Tầm lăng không mà tới. Quyền kình che trời. Phá sát mà xuống. Vũ Linh không dốc hết toàn lực ngăn cản. Miễn cưỡng mới hóa giải một kích này. Hắn khí huyết quay cuồng. Trạng thái càng thêm không ổn. Ý thức được như lại không phản kích. Một trận chiến này chú định lại khó mà thay đổi càn khôn. Chỉ là vào lúc này. Lâm Tầm đồng dạng đã không có ý định cho hắn thở dốc cơ hội. Tại quyền kình bị hóa giải đồng thời. Trắng muốt như tuyết đoạn đao đã chém giết mà tới. Tịch không chạm thiên địa câu tịch. Hết thảy thanh âm phảng phất biến mất. Chỉ còn lại tiếp theo mặt tựa như ảo mộng đao mang tại trong hư không nhẹ nhàng lói lên. Vũ Linh không dùng mình. Nguy hiểm chí mạng để hắn không chút do dự nhanh lùi lại. Có thể cuối cùng vẫn là đến muộn một bước. Lồng ngực bị đoạn đao phong mang quét chúng. Xoẹt một tiếng. Hắn mặc nội giáp như giấy mỏng bị xé nứt. Mà tại hắn trên người thì lấy xuống một đạo đấm máu vết thương. Da chóc thịt bong. Tiên huyết như suối tuôn. Kém chút tựu bị mở ngực mổ bụng gặp trọng thương như thế. Vũ Linh không cũng không nhịn được phát ra kêu đau đớn. Thân thể hoành không bay lên. Trong miệng phun ra một vòi máu tươi. Thê diễm kinh người. Một kích kinh thế một kích này quá lăng lệ. Không gì không phá. Như thần lai chi bút. Xảy ra bất ngờ. Cho Vũ Linh không trọng thương. Tiên huyết bắn ra. Toàn trường ngốc trệ. Chẳng ai ngờ rằng. Lâm Tầm như thế tấn mãnh cùng bá đạo. Căn bản cũng không cho Vũ Linh không bất luận cái gì cơ hội. Thần dũng đến cực hạn. Để cho người ta chấn động. Hai vị kia trường sinh tỉnh thổ truyền nhân nghẹn ngào gào lên. Một kiếm đình. Lý Thanh Hoan đám người sắc mặt đại biến, tâm đều tại hung hăng run rẩy. Kỷ Tinh Giao cùng Lạc Già bọn hắn thì lộ ra kinh sợ. Trong lòng gợn sóng mãnh liệt. Lâm Tầm biểu hiện đồng dạng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. A Vũ Linh không phát ra gào thét, toàn thân phát sáng. Bên ngoài thân thương thế tại bằng tốc độ kinh người khép lại. Đồng thời khí tức vẫn như cũ cường đại. Vừa rồi vẻn vẹn chỉ kém một tia. Hắn liền bị trấn sát. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận oanh chỉ là. Không đợi hắn đứng dậy. Lâm Tầm đã lần nữa vọt tới. Chinh chiến đến lúc này. Để hắn sớm đã tin tưởng Vũ Linh không đáng sợ. Rất xác định một khi để ra hỏa sống sót. Về sau chú định sẽ là cái mầm hỏa lớn cho nên. Lâm Tầm không chần chờ chút nào. Quả quyết mà trực tiếp. Muốn triệt để chu Vũ Linh không. Nhưng lại tại lúc này. Nơi xa bỗng dưng vang lên một đạo hét lớn. Dừng tay. Lâm ma thần ngươi xem cái này là ai. Tiếng hét lớn đến từ một tên trường sinh tỉnh thổ truyền nhân. Tên là Tôn Xuyên. Lúc này ở trước người hắn. Còn đứng thẳng một tên thanh niên nam tử. Chỉ bất quá lại bị Tôn Xuyên một mực khống chế. Đem một thanh linh kiếm chống đỡ tại thanh niên trên cổ họng. Mà thanh niên kia bất ngờ chính là Nhạc Kiếm Minh. Lập tức Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt trở nên băng lãnh khiếp người chi cực. Căn bản không nghĩ tới. Sớm đã từ bỏ tranh đoạt tạo hóa. Lưu tại cổ đạo thanh đăng thủ dưới đáy Nhạc Kiếm Minh. Lại sẽ bị đối thủ sớm đã bắt lại. Xem như con tin đến uy hiếp hiển nhiên. Bọn hắn sớm có dự mưu cùng này đồng thời. Giữa sân những cường giả khác cũng đều mắt thấy đây hết thảy. Thần sắc đều là trở nên dị dạng. Đồng dạng không nghĩ tới. Đường đường trường sinh tỉnh thổ truyền nhân. Lại vẫn sẽ làm ra bắt cóc con tin sự tình. Cái này thủ đoạn khó tránh khỏi có chút ám muội. Nhất là. Cử động lần này cho dù có thể cứu được Vũ Linh không. Nhưng nếu truyền đi. Cái này thế tất sẽ trở thành một cái chỗ bẩn. Nương theo Vũ Linh không cả đời. Vô pháp tắm rửa đi. Đến lúc đó. Thế gian đều là sẽ cho rằng. Vũ Linh không không địch lại Lâm Tầm. Vì mạng sống. Bắt hắn người chi mệnh đến đối Lâm Tầm tiến hành uy hiếp giờ khắc này tựu liền Kỷ Tinh Giao cùng Lạc Già cũng không nhìn được nhíu mày. Không thể nghi ngờ. Nhạc Kiếm Minh đã sớm bị bắt lại. Nói rõ việc này là sớm có dự mưu. Cái này làm người sợ hãi. Ai dám tin tưởng. Trường sinh tỉnh thổ truyền nhân sẽ làm ra bực này hạ lưu sự tình các ngươi đây là tại muốn chết sao. Lâm Tầm con ngươi như vực sâu u lãnh. Nội tâm bốc hơi sát cơ sắp ức chế không nổi. Thanh âm chữ chữ mang theo sát phạt khí. Hừ. Muốn cho bằng hữu của ngươi còn sống. Cứ dựa theo chúng ta nói làm. Ngươi nếu dám làm tiểu động tác. Cũng đừng trách ta không khách khí Tôn Xuyên sắc mặt xâm nhiên. Một mực khống chế Nhạc Kiếm Minh. Kiếm phong chống đỡ ở người phía sau cổ họng. Da thịt bị đâm tổn thương. Chảy xuống từng giờ từng phút ăn hồng huyết châu. Thừa này cơ hội. Một cách khác trường sinh tỉnh thổ truyền nhân sớm đã hướng sông đi qua. Đem Nhạc Kiếm Minh diều dắt đứng lên. Cùng bọn hắn hội tụ vào một chỗ. Tràng diện nhất thời ruộng gì tính mịch đè nén để cho người ta thở không nổi. Tất cả mọi người nhìn ra Lâm Tầm đã triệt để nổi giận. Giống như một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa. Thân phun trào sát cơ phô thiên cách địa. Kinh khủng đến cực hạn. Thả hắn. Ta để các ngươi đi. Nếu không. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi cuối cùng. Lâm Tầm thần sắc đạm mạc lên tiếng. Dùng hết hết thảy lực lượng mới đè nén xuống nội tâm sát cơ cùng phẫn nộ. Gặp đây. Tôn Xuyên bọn hắn ám buông lỏng một hơi. Bọn hắn không sợ Lâm Tầm lật lỏng. Liền sợ hắn không quan tâm Nhạc Kiếm Minh mệnh không thể nghi ngờ. Bọn hắn thành công. Cường thế như Lâm Ma Thần tại đối mặt bằng hữu sinh tử vấn đề lúc. Cũng chỉ có thể ẩn nhẫn nhượng bộ chúng ta cũng sẽ không đem ngươi làm cho quá phận. Muốn bằng hữu của ngươi mạng sống rất đơn giản. Đem ngươi trong tay tòa kia bảo tháp giao ra Tôn Xuyên ánh mắt lấp lóe. Đưa ra một cái yêu cầu. Lần này. Liền Kỷ Tinh Giao bọn hắn đều nhìn không được. Như thế mà còn không gọi là làm cho quá phận thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trường sinh tỉnh thổ truyền nhân. Hắn sắc mặt lại sẽ như vậy xấu xí Vũ Linh không lặng lẽ. Hắn đang toàn lực chữa thương. Không có trộn rộn một câu. Mà nội tâm của hắn bên trong thì sớm đã quyết định. Chờ lần này sống sót. Lập tức liền giết Tôn Xuyên. Sau đó nói cho người trong thiên hạ. Việc này không có quan hệ gì với mình như thế. Mấy phương có thể bảo toàn danh dự của hắn cùng tôn nghiêm không bị hao tổn mất. Còn như Tôn Xuyên chết. Hắn căn bản không để trong lòng. Để cho ta giao ra bảo tháp Lâm Tầm tự nói. Thần sắc càng thêm lạnh như băng. Vô sỉ như vậy lại hồi sẽ theo một cách trường sinh tỉnh thổ truyền nhân trong miệng nói ra. Cái này khiến hắn cũng dự kiến không đến. Sắp vô cùng phẫn nộ. Ngươi không nghe lầm, sở dĩ cũng không cần hoài nghi. Tôn Xuyên giờ phút này lại có một loại đắc ý, cảm giác tựa như bóp lấy Lâm Tầm mệnh môn, không có sợ hãi. Tôn Sư Huynh, ngươi cử động lần này không khỏi quá mức a, ta tin tưởng nếu là tôn môn trưởng bối trông thấy một màn này, cũng quyết sẽ không để ngươi làm như thế. Bạch Linh Tê Trung Quy là nhìn không được, lạnh lùng lên tiếng. Một câu. Lại làm cho Tôn Xuyên sầm mặt lại. Chửi ầm lên. Bạch Linh Tê. Ta xem sớm ra ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ không bình thường. Nhớ kỹ. Ngươi là trường sinh tỉnh thổ truyền nhân. Trợ giúp tiểu tử kia liền là ở lưng phản sư môn. Tư thông địch nhân. Tội không thể tha. Bạch Linh Tê rõ ràng mắt ngưng tụ. Trên Ngọc Dung hiện ra tức giận. Tức giận đến hàm răng cắn chặt. Tâm đều lạnh. Căn bản không nghĩ tới. Sẽ còn bị người như thế xa lánh cùng huấn mắng. Chỉ là còn không đợi nàng mở miệng. Chỉ thấy bị khống chế lên Nhạc Kiếm Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Một mặt xấu hổ nhìn xem Lâm Tầm. Nói. Lâm Tầm. Là ta liên lụy ngươi. Dọc theo con đường này ngươi giúp ta nhiều lần. Có thể ta lại nhiều lần cho ngươi thêm phiền phức nói đến đây. Hắn hít sâu một hơi. Sắc mặt hiện ra một vòng kiên quyết. Nói. Ngươi đem ta Nhạc Kiếm Minh làm bằng hữu. Ta đương nhiên sẽ không để ngươi bị người uy hiếp bỗng nhiên. Lâm Tầm sinh lòng một vòng dự cảm không tốt. Sắc mặt đột biến. Không muốn có thể thôi. Nhạc Kiếm Minh đang nói xong về sau. Giống như đạt. Được như được giải thoát. Mang trên mặt thật sâu áy náy cùng thương cảm. Chủ động đón nhận cái cổ trước chống đỡ lấy kiếm phong. Phúc tiên huyết bắn ra. Nóng hổi mà thê mỹ. Nhuộm đỏ hư không. Toàn trường yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Vô luận là ai đều không nghĩ tới Nhạc Kiếm Minh lại hội sẽ nơi này khắc khẳng khái chịu chết. Như thế quả quyết. Như thế thong dong. Mà hắn làm như thế vẻn vẹn chỉ là vì không cho Lâm Tầm bị uy hiếp. Không lời chấn động phun lên mỗi người trong lòng. Máu đỏ tươi tại phun ra. Rót Tôn Xuyên một thân. Hắn trợn tròn mắt. Ngốc trệ tại kia. Con mắt trừng trừng. Một bộ khó có thể tin bộ dáng. Tại bên cạnh hắn, Vũ Linh không cùng một tên khác trường sinh tỉnh thổ truyền nhân cũng đều sửng sốt. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này Nhạc Kiếm Minh lại sẽ như thế cương liệt cùng quả quyết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 93 chương 919 phẫn nộ Lâm Ma Thần giờ khắc này Lâm Tầm. Ngược lại có một loại không nói ra được trầm mặc. Loại trầm mặc này để cho người ta kiềm chế. Như muốn ngạt thở. Có lẽ Nhạc Kiếm Minh vô pháp cùng đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật so sánh. Càng đừng đề cập cùng những cái kia tuyệt đại nhân vật đánh đồng. Có thể hắn đồng dạng là một vị thiên kiêu nhân vật tại Lâm Tầm trong lòng. Hắn cũng không cần bất luận kẻ nào kém cỏi. Thậm chí hắn có thể tham dự vào lần này luận đạo đăng hội. Còn nhờ vào Nhạc Kiếm Minh thỉnh tình mời. Đồng thời tại trên đường này Nhạc Kiếm Minh một mực kiên định đứng tại bên cạnh mình. Dù là hắn thực lực không bằng người khác, có thể hắn lại có thể vì mình mà không để ý sinh tử có thể. Hắn nhưng đã chết mà lý do lại đơn giản như vậy. Chỉ là vì không để cho mình bị uy hiếp trước khi chết. Hắn đều chưa từng đưa ra dù là một cái yêu cầu. Thậm chí đều chưa từng nói lên muốn để chính mình báo thù cho hắn. Lâm Tầm ngực giống như chặn lại một khối thạch đầu. Kìm nén đến sắp nổ tung. Một loại không nói ra được hận giống như phiên giang đảo hải xung kích trong lòng. Ha ha. Lâm Tầm ngươi cũng nhìn thấy. Hắn là tự sát. Cùng ta cũng không có nửa điểm quan hệ. Vừa rồi đề nghị của ta thu hồi. Ngươi coi như cái gì chưa từng xảy ra. Tôn Xuyên sắc mặt trở nên cứng thanh minh cho bản thân. Bạch Lâm Tầm ngẩng đầu. Mắt đen như một đôi phun trào đại uyên. Băng lãnh đến cực hạn. Để Tôn Xuyên dùng mình. Như rơi vào hầm băng. Các ngươi đều đáng chết. Lúc nói chuyện. Kiềm chế thật lâu Lâm Tầm triệt để bạo phát. Nội tâm của hắn có khó nói lên lời hận cùng bi thương. Cần phát tiết. Oanh toàn thân thanh huy bạo chán. Khí tức kinh khủng phô thiên cách địa. Giờ khắc này hắn. Mới giống như là chân chính ma thần. Lãnh khốc chi cực. Đi Vũ Linh không sắc mặt đại biến. Hắn nguyên bản tại bắt gấp thời gian khôi phục. Có thể Nhạc Kiếm Minh đột ngột tự sát. Lại làm cho đây hết thảy phát sinh cải biến. Hắn biết rõ, dưới cơn thịnh nộ Lâm Tầm đã rất khó lại đi đối địch, nhất định phải lập tức rút lui. Bạch Vũ Linh không cường tự chống lên lực lượng, vận chuyển đạo pháp, hướng đạo đàn dưới phóng đi. Muốn đi không có khả năng Lâm Tầm hận cực. Bề ngạn ấm cùng bá hạ cấm dung hợp. Chấn áp mà xuống. Giống như thấy trên trời rơi xuống thần sơn. Oanh một tiếng. Đem Vũ Linh không đẩy lui. Làm hắn miệng mũi phun máu. Sắc mặt đại biến. Chết gần như đồng thời. Đoạn đao đắc hoành không lướt đi. Nộ chạm mà xuống. Phù một tiếng. liền đem Tôn Xuyên bên cạnh một tên đồng bạn chém giết, chém thành hai nửa, chết được thê thảm vô cùng. Toàn trường chấn động, nổi giận Lâm Ma Thần lại là mặt khác một phen khí thế, lãnh khúc, huyết tinh, sát phạt quả đoán, kinh khủng đến cực hạn. Kia Trường Sinh Tịnh Thổ truyền nhân dù sao cũng là một vị đỉnh tiêm thiên kiêu, lại như cỏ rác bị hắn một đao cho chô, ngươi dám! Tôn Xuyên thét lên, cả kinh kém chút điên mất. Ba Lâm Tầm một cước đá ra, lập tức để hắn miệng đầy răng bay ra, hung hăng quẳng xuống đất, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa trực tiếp hôn mê đi qua. Hắn bò dậy liền muốn trốn, nội tâm sợ hãi chi cực. Hắn đã phát hiện Lâm Tầm đi trấn sát Vũ Linh Không, tạm thời không lo được hắn. Phúc phúc, chỉ là bước chân hắn vừa bước đi, hai chân tựu bị lăng không mà đến đoạn đao quét ngang chặt đứt, từ phần eo trở xuống rơi xuống. Tôn Xuyên lập tức kêu thảm, một nửa thân thể lại đứng không dậy nổi, tiên huyết như là thác nước tuôn ra, tưới đỏ mặt đất. Rất nhiều cường giả sợ hãi, đây cũng quá thảm rồi, làm người sợ hãi. Nguyên bản có thể nhất kích tất sát, có thể rất hiển nhiên Lâm Ma Thần không có ý định làm như thế, muốn một chút xíu hành hạ chết ra hỏa này. Mà đồng thời, Lâm Tầm thì đỉnh đầu Vô Tự Bảo Tháp, đang toàn lực trấn sát Vũ Linh Không. Gia hỏa này rõ ràng khôi phục một chút thể lực, chiến lực còn tại, cứ việc thủ trọng thương, vẫn như trước lộ ra cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác rất khó giết. Như loại này tuyệt đại nhân vật, nếu không bắt lấy cơ hội đem nó đánh chết, chú định sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn cùng khó khăn trắc trở. Lâm Tầm, ngươi chết không yên lành. Ngươi cũng đã biết ta là ai, như bị phụ thân ta cùng sư tôn biết rõ, chắc chắn sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Tôn Xuyên tại rú thảm, thanh âm oán độc vô cùng. Hắn đường đường Trường Sinh Tịnh Thổ truyền nhân, lại bản thân đến từ một phương cổ tộc, bây giờ lại bị chặt đứt hai chân, gần như tử địa. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, như muốn điên. Phúc phúc, chỉ là hắn tiếng nói còn chưa từng rơi xuống, đoạn đao phát uy, đem nó hai vai gọt sạch, hai đầu cánh tay rơi xuống, triệt để thành một cách nhân côn. Quá thảm rồi, huyết tinh vô cùng, để rất nhiều cường giả tâm đều lạnh. Trong cơn giận dữ, Lâm Ma Thần đơn giản liền là cách đồ phu. Cùng này đồng thời, Vũ Linh Không cũng tải ho ra máu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chỗ dựa lớn nhất Trường Sinh Điện giờ phút này lại bị kiềm chế, vô pháp phát uy, mà hắn tự thân thì thụ trọng thương. Tại cùng Lâm Tầm đối chiến bên trong, không chút huyền niệm chỗ bị hoàn toàn áp chế. Cái này khiến một mực kiêu ngạo tự phụ Vũ Linh Không đều khó mà tiếp nhận. Chỉ là uy hiếp chí mạng để hắn không dám suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dốc hết toàn lực đối cứng, khổ chết kế thoát thân. Bỗng dưng hắn nhớ tới một người, Kỷ Tinh Giao. Nhưng khi Vũ Linh Không dương mắt nhìn đi qua lúc, chỉ thấy Kỷ Tinh Giao cũng không biết vô tình hay là cố ý, đang cùng Thương Giáp, Thích Vân bọn người hỗn chiến, đang toàn lực tranh đoạt đệ nhất tạo hóa, một bộ không rảnh quan tâm chuyện khác bộ dáng. Sau đó Vũ Linh Không ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Linh Tê, đã thấy cái sau tại thời khắc này sớm đã vọt tới, hướng Lâm Tầm đánh tới. Đúng vậy, Bạch Linh Tê đánh ra cái này khiến Vũ Linh Không trong lòng vui mừng. Hắn cũng tương tự tin tưởng Bạch Linh Tê cùng Lâm Tầm hình như có giao tình, vốn cho rằng nàng sẽ làm khó, nhưng tại cái này nguy nan trước mắt, nàng lại không chút do dự đứng ra. Cái này khiến Vũ Linh Không trong lòng cũng không khỏi hiện hiện một vòng hy vọng. Có thể trong nháy mắt, Vũ Linh Không tựu não hải phát mộng. Bởi vì Bạch Linh Tê đến nhanh, bại càng nhanh, trong nháy mắt mà thôi, tựu bị Lâm Tầm một quyền đánh bay ra ngoài, trong môi ho ra máu, chật vật ngã xuống đất. Như thế nào dạng này? Vũ Linh Không phẫn nộ, mặc dù biết rõ Bạch Linh Tê không thể nào là Lâm Tầm đối thủ, có thể hắn giờ phút này tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng người chết chìm. khó tránh khỏi trong lòng còn có may mắn. Có thể hiển nhiên, Bạch Linh Tê cũng không được cùng này đồng thời. Bạch Linh Tê đang cùng Lâm Tầm truyền âm. Tốt, ngươi cũng có thể buông tay giết hắn. Dạng này cho dù ta trở về tông môn, cũng sẽ không bị xử phạt. Hiển nhiên, đây là một trận đã sớm chuẩn bị đánh nghi binh, chẳng qua là làm dáng một chút, làm cho Vũ Linh không xem. Oanh gần như đồng thời, Lâm Tầm bạo phát, lại không chần chờ. Ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể giết ta Vũ Linh không sao cam tâm như vậy đền tội. Hắn dốc hết toàn lực, phát ra gào thét, được ăn cả ngã về không. Toàn thân tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này tử quang bốc hơi, bộc phát vô lượng quang. Tự liền kia trường sinh điện cũng ông ông tác hưởng, sinh ra sóng gợn mạnh mẽ. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Lâm Tầm thế đi không giảm, dùng vô tự bảo tháp ma diệt trường sinh điện trấn áp, mà hắn thì một quyền xuyên qua hư không mà đi. Ầm, Vũ Linh không đầu lâu bị oanh bảo làm mắt thấy một màn này, toàn trường lâm vào một trận tĩnh mịch trong rung động. Tất cả mọi người toàn thân phát lạnh, tâm thần rung động túc không thôi. Thật là đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Một cách đến từ hạ giới thiếu niên, vào hôm nay trấn sát danh xưng cùng thế hệ vô địch trường sinh tỉnh thổ thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ Vũ Linh không, một quyền kia sao là một cách bá đạo có thể hình dung. Lệnh làm Vũ Linh không đầu lâu đều sụp đổ, tiên huyết tuôn ra, tất cả mọi người ngây người. Vẫn có chút khó có thể tin tưởng, Vũ Linh không cứ như vậy bị đánh chết, cái này khiến bọn hắn chấn động đến tột đỉnh. Đây chính là một vị danh mãn nam huyền giới, xuất thân thánh nhân thế gia tuyệt đại thiên kiêu, bái sư trường sinh tỉnh thổ, có được quan lại cùng thế hệ dưới đáy lần, lại người mang chí bảo. Vô luận từ chỗ nào một điểm xem, hắn đều mấy như hoàn mỹ, tìm không ra bất luận cái gì có thể cung cấp bắt bẻ thiếu hụt. Có thể hắn lại bị trấn sát, đây là một việc thao thiên đại sự, nhất định hóa thành sóng to gió lớn, khuyết tán thiên hạ. Vũ Linh không phía sau tông tục môn phái cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà tức giận, dẫn phát đại động đãng. Mà Lâm Tầm Lâm Ma Thần trải qua trận này sẽ làm tiến một bước dương danh, đem uy danh đẩy lên chưa từng có độ cao. Bởi vì hắn dùng như sắt thép huy hoàng sự thật chứng minh, cho dù là tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên, hắn cũng có chấn sát cùng thế hệ tiềm năng. Lâm Tầm đứng ở nguyên địa, trong lồng ngực giận huyết vẫn chưa từng biến mất. Nhạc kiếm minh chết, để hắn đối kích giết Vũ Linh không không có chút nào vui sướng. Hắn quay người, mắt đen như điện, nhìn về phía nơi xa kia bị trẻ thành nhân côn Tôn Xuyên, lạnh lùng hỏi: bắt cóc Nhạc Kiếm Minh chủ ý là ai ra? Tôn Xuyên thần sắc oán độc chợt quát lên, mơ tưởng phúc. Lâm Tầm không có chút gì do dự, đem nó đánh giết. Giữa sân yên tĩnh, tất cả mọi người nỗi lòng chấn động. Lần này đến đạo đàn bên trên trường sinh tỉnh thổ truyền nhân, loại trừ một cách Bạch Linh Tê bên ngoài, có thể nói là toàn quân bị diệt. Cái này lúc trước có thể là ai đều không thể dự đoán được, hỗn chiến vẫn tại bộc phát, những cái kia tuyệt đại nhân vật tại tranh đoạt đệ nhất tạo hóa, chỉ là trong lòng sớm đã tin tưởng, lẫn nhau kiềm chế thế cuộc dưới, ai cũng không có khả năng đạt được như nguyện. Mà lại thêm ra một cái có được đánh giết Vũ Linh không uy năng Lâm Ma Thần, làm cho đạo này đàn chi đỉnh thế cuộc trở nên càng thêm trở nên tế nhị. Lâm Tầm không để ý đến những này, tâm hắn tự trầm thấp, quay người đem Nhạc Kiếm Minh thi thể cẩn thận thu lại. Ta cam đoan, về sau sẽ không lại để loại chuyện này một lần nữa diễn ra. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta sẽ đem ngươi thi cốt mang về ngươi cố thổ mai táng. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Ừ, đột nhiên Lâm Tầm trong lòng nhảy một cái, sinh ra một cỗ chẳng lành. Bỗng nhiên liền thấy kia một tòa trường sinh điện đột nhiên phát ra kinh khủng thánh đạo khí tức, giống như theo trong yên lặng tỉnh lại. Oanh rực rỡ thánh đạo pháp tắc như giải lụa từ đây thánh bảo bên trong lướt đi, trấn sát Lâm Tầm. Đừng nói là Lâm Tầm, liền là những người khác cũng đều không ngờ tới sẽ còn phát sinh bực này biến cố. Tại Lâm Tầm buông lỏng nhất thời khắc, một trận tai họa ngập đầu đột ngột hàng lâm. Trước đó Trường Sinh Điện một mực bị Vô Tử Bảo Tháp chống cự, chưa từng bộc phát ra chân chính uy năng, cũng làm cho mọi người gần như đều quên mất cái này một tôn thánh bảo kinh khủng. Xoẹt, hư không sụp đổ, bị đáng sợ thánh đạo pháp tắc xóa đi, kinh khủng đến cực hạn. Bất ngờ không đề phòng, Lâm Tầm cứ việc dùng tế ra Vô Tử Bảo Tháp đi ngăn cản, vẫn như cũ bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Phúc, hắn trong môi ho ra máu, thân thể trong phút chốc đụng phải khó có thể tưởng tượng trọng thương, cả người đều có một loại lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống dấu hiệu. Trường Sinh Điện, thánh đạo chí bảo, có được không thể tưởng tượng nổi sắc thái truyền kỳ, vang dội cổ kim, há lại bảo vật tầm thường. Nhưng so sánh trước đó, nếu không phải có Vô Tử Bảo Tháp áp chế, căn bản không cần hoài nghi, Lâm Tầm chú định sớm đã gặp nạn thật. Chủ quan, Lâm Tầm cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện thế này. Ông mà không đợi Lâm Tầm phản ứng, kia Trường Sinh Điện đát lại lần nữa đánh tới, thánh uy như biển, đủ thao thiên thiên kiêu chiến kỷ. 93 chương 920 là có người hay không khi dễ ngươi. Trường Sinh Điện hiện ra cổ phác màu vàng xanh nhạt, rộng lớn trang túc, có một loại chí cao thánh đạo khí tức đang lưu chuyển, kinh khủng vô biên. Nó giống như theo trong yên lặng thức tỉnh, giờ phút này bộc phát ra uy thế so vận dụng tại Vũ Linh Không trong tay còn muốn càng cường đại, để cho người ta vẹn vẹn xa xa nhìn qua tựu sinh lòng tuyệt vọng, căn bản không hứng nổi ngăn cản suy nghĩ. Trên thực tế, giờ phút này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác vô pháp nhúc nhích. Một là tại vừa rồi vừa đánh chúng đụng phải cực lớn trọng thương, thứ hai là bởi vì cái này Trường Sinh Điện quá đáng sợ, vẹn vẹn tản ra khí tức liền đem Lâm Tầm giam cầm tại kia, áp bách đến hắn thần hồn đều kém chút hỏng mất. Phải biết, Lâm Tầm bây giờ có thể có được thần hoa tổ đỉnh tầng thứ lực lượng thần hồn, nhưng lại đều trực tiếp bị chấn nhiếp cùng áp chế, vô lực chống cự. Có thể nghĩ Trường Sinh Điện uy thế là bực nào chi vô lượng. Đây mới thật sự là thánh bảo chi uy, cũng là Lâm Tầm tu hành đến nay lần thứ nhất chính diện loại bảo vật này uy hiếp, để hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là bất lực cùng bất lực. Lâm Tầm trước mắt duy nhất có thể làm liền là toàn lực đi vận chuyển Vô Tử Bảo Tháp, chờ mong nó có thể giúp lấy hóa giải khốn cảnh trước mắt. Có thể Lâm Tầm cũng biết hy vọng rất xa vời, hắn dưới sự khinh thường đã bị kia Trường Sinh Điện chiếm trước tiên cơ, ở vào bị động chi cực trong cuộc thế. Ngay tại cái này nguy cơ vô cùng trước mắt, đột nhiên địa thiên chỗ ở giữa vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, tạo hóa truyền thừa chi địa, không phải ngoại vật quấy nhiễu, lui ra. Mà tại tiếng nói vang lên đồng thời, đạo đàn trung ương công văn bên trên kia một cách rung động, đột nhiên phát ra một đạo hùng vĩ tiếng chuông, keng giống như hỗn độn sơ khai thanh âm, thiên địa khuấy động, một cỗ kinh khủng vô biên vô thượng uy năng quét sạch mà ra, hung hăng phóng tới Trường Sinh Điện. Toàn trường cường giả đều là toàn thân cứng đờ, như bị sét đánh, thần hồn hoảng hốt, thất tha thất thiểu, như uống say sưa tựa như, lung lay muốn đổ. Mà Trường Sinh Điện cũng đột nhiên run lên, oanh một tiếng, bạo chán ra vô lượng đạo quang, có thánh đạo pháp tắc lực lượng hiện lên, như thác nước thủy triều, mãnh liệt kinh khủng đến cực hạn. Có thể kia tiếng chung lại tựa như không có gì bất phá, khuyết tán mà tới, đem Trường Sinh Điện uy năng vững vàng ngăn chặn. Cái này quá bất khả tư nghị, ai có thể tưởng tượng bị bọn hắn là làm đệ nhất tạo hóa chung đồng, lại hồi xét giờ phút này hiển hiện thần uy, đang áp chế cùng khu trục Trường Sinh Điện. Đây mới thật sự là thánh bảo quyết đấu xôn xao. Trường Sinh Điện bốn hiện ra tối tăm đạo văn đồ án, có tiên dân tế tự, có tuế nguyệt chìm nổi, cũng có thần ma đấm máu kinh thế cảnh tượng. Nó uy thế càng thêm kinh khủng, tựa như thánh nhân hắt vấy ra ngàn vạn thánh đạo pháp tắc, tại cùng kia như liên ý khuyết tán mà đến tiếng chung đối kháng, tất cả mọi người tê cả da đầu, sắp nứt cả tim gan. Bực này tranh phong phóng ra lực lượng quá cao thượng cùng cường đại, vượt qua bọn hắn có thể lý giải phạm trù, tựa như chân chính thánh chiến tiếng chuông tức chúng sinh. Mà thánh đạo bắt nguồn từ chúng sinh tới đối kháng. Đại nghịch bất đạo kia một đạo thanh âm đạm mạc lại lần nữa tại thiên địa ở giữa vang vọng. Oanh tiếng chuông thương mang thêm ra một cỗ đại thế, tựa như hội tụ thương sinh chi lực, lệnh làm càn khôn biến sắc. Trường sinh điện dũng động tối tăm đạo văn, thần thánh khí tức bốc hơi. Nhưng cuối cùng nó tựa như biết rõ trận chiến này khó giải, từ bỏ rằng co. Ông nó thân quang hoa lưu chuyển, phun ra một đạo chói lọi thần thánh tấm lùa, đem vũ linh không để lại chi thi hài cùng huyết nhục thu lấy, sau đó xé sách hư không mà đi. Từ đầu đến cuối vô pháp bị ngăn cản, mà tại đồng thời kia một đạo thương mang tiếng chung cũng theo đó yên lặng. Nếu không phải vũ linh không thi thể không thấy, tất cả mọi người hoài nghi mới phát sinh hết thảy là một giấc mộng, lộ ra quá không chân thực. Thánh bảo quyết đấu bọn hắn vẫn là đầu một lần kiến thức, kia làm siêu phàm nhập thánh uy năng tuyệt đối là kinh khủng vô biên, làm người ta cảm thấy hết sức chi nhỏ bé cùng bất lực. Lâm Tầm trở về từ cõi chết, cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới ý thức được thánh bảo thông linh cái này bốn chữ hàm nghĩa. Một kiện bảo vật làm có được thánh đạo pháp tắc lực lượng đã triệt để trở nên khác biệt, tựa như có linh uy năng như hư đại mà khó lường. Thậm chí Lâm Tầm cũng hoài nghi vũ linh không đến tột cùng là có hay không chết đi. Công văn bên trên cao nửa thước chuông đồng yên tĩnh im ắng, lưu chuyển lên màu xanh vầng sáng. Kia thiên địa ở giữa một đạo đạm mạc thanh âm cũng yên lặng, chưa từng lại xuất hiện. Sở hữu đây hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, quá nhanh. Khi mọi người lấy lại tinh thần lúc, giữa sân chỉ còn lại thủ trọng thương Lâm Tầm. Cũng liền vào lúc này, những cái kia sớm đã nhìn chằm chằm đây hết thảy cường giả làm ra phản ứng. Một số người xuất thủ, hướng Lâm Tầm đánh giết mà đến. Các ngươi Bạch Linh tê kinh sợ, không chút do dự tiến lên phóng đi, bảo hộ Lâm Tầm. Một kiếm đình, Lý Thanh Hoan, Thương Giáp bọn người đều là xuất động, phải thừa dịp này cơ hội tiến hành tuyệt sát, diệt trừ Lâm Tầm cái này đối thủ đáng sợ. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra thời khắc này Lâm Tầm suy yếu vô cùng, lại thụ trọng thương, đây chính là bị thánh bảo trường sinh điện chỗ kích thương, chú định không có giả. Cái này không thể nghi ngờ thành đánh giết Lâm Tầm thời cơ tốt nhất. Bạch một kiếm đình cơ hồ là cái thứ nhất đến, hắn sớm đã ghi hận bên trên Lâm Tầm, bắt lấy cơ hội về sau đâu còn tiếp khách khí, một kiếm chém giết mà tới. Hèn hạ Bạch Linh tê giận dữ, linh tú trong vắt trên ngọc dung tràn ngập tức giận. Nàng một mực mật thiết chú ý thế cục, tự nhiên không thể chịu đựng Lâm Tầm bị những người khác giết chết. Bạch nàng thân ảnh phiêu dắt, thân hiện hiện như mộng ảo thanh huy, tế ra chính mình đạo kiếm toàn lực xuất thủ. Nơi này sinh ra oanh minh, kiếm ý tung hoành, Bạch Linh tê cùng một kiếm đình chém giết, bộc phát ra rực rỡ mà ánh sáng lóa mắt. Đạo đàn chi đỉnh nguyên bản yên tĩnh cũng là như vậy bị đánh phá xoẹt. Một cây hoàng kim chiến mâu quét tới, tuyệt thế sắc bén, sát phạt khí trùng tiêu, xuyên qua hư không, thẳng đến Lâm Tầm trái tim chi địa. Thương Giáp xuất thủ, sớm tại leo lên đạo đàn lúc, hắn tựu từng đối Lâm Tầm đánh lén, muốn thay Thanh Liên Nhi ra mặt, cầm Lâm Tầm chỉ mệnh làm xính lễ, đi Thanh Loan tộc cầu hôn. Mà hắn bắt lấy cơ hội xuất kích, quả nhiên là tàn nhẫn vô song. Lâm Tầm không thể không tránh, thương thế của hắn căn bản không gạt được người, không là bình thường nghiêm trọng. Trường sinh điện thánh đạo lực lượng quá kinh khủng, nếu không phải vô tự bảo tháp trợ giúp hóa giải hơn phân nửa công kích, hắn đã sớm bị chấn sát tại chỗ. Bạch khác một bên, Lý Thanh Hoan cũng đánh tới, góc độ xảo trá, ngự dụng một cây sáng chói ánh sáng đao tập kích, nhanh chóng đâm tới. Những người này có muốn Lâm Tầm mệnh, có muốn cướp đoạt Lâm Tầm trong tay bảo tháp, mục đích mặc dù khác biệt nhưng lại không hẹn mà cùng xuất kích. Trên thực tế không chỉ riêng này mấy người, Cái khác một chút cường giả cũng như thế. Vô tự bảo tháp có thể cùng trường sinh điện rằng co. Tất nhiên là thánh bảo không thể nghi ngờ. Tại bực này khó được cơ hội trước mặt. Ai có thể nhịn được như đèn lâm tầm khôi phục lại. Vậy coi như rất khó khăn đối phó. Liền vũ linh không đều bị hắn đánh giết. Ai còn có thể ngăn bạch linh tê chiến lực. Không tầm thường. Có thể xưng tuyệt diễm. Có thể đối mặt một đám tuyệt đại nhân vật đánh giết. Nàng lập tức thua chỉ kém em. Gần như hiểm cảnh. Còn như kỷ tinh giao cùng lạc già bọn hắn. Cũng không tham dự vào. Bọn hắn tại tranh đoạt công văn bên trên để nhất tạo hóa. Quần hùng đều là đi đánh giết lâm tầm. Ngược lại là gián tiếp cũng cho bọn hắn cung cấp tuyệt hảo cơ hội. Chi. Giữa sân thế cuộc phong vân biến ảo. Mà lâm tầm thì thành mục tiêu công kích. Tình cảnh so với mới vừa rồi còn muốn càng hung hiểm nếu không phải vô tự bảo tháp phòng hộ. Rất khó chống đỡ thêm xuống tới phút không bao lâu. Bạch Linh Tê cũng ho ra máu. Thủ thương. Lâm tầm mắt đen u lãnh. Nhìn chằm chằm những người này. Trong lòng thật sự là dẫn đến cực hạn. Bọn gia hỏa này còn muốn kiếm tiện nghi. Thừa cơ muốn hắn mệnh. Cái này khiến lâm tầm vô pháp dễ dàng tha thứ. Có thể lâm tầm nhưng lại không thể không tiếp nhận một cái hiện thực. Thương thế của hắn thật quá nghiêm trọng. Như tiếp tục như vậy nữa. Dù là không bị giết chết. Cũng sẽ bị mài chết. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a lâm tầm trong lòng thở dài. Lại cũng không từng từ bỏ. Hắn nhớ tới kia một gốc thông linh rõ ràng tham gia biết được lâm tầm muốn mượn dùng chính mình một chút dược lực chữa thương. Cái này lão lưu manh lập tức giơ chân. Không chút khách khí cự tuyệt. Không có khả năng nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão tử tân tân khổ khổ hao phí vô ngần tuổi mới mở ra một tuyến tuổi căn. Sao có thể tiện nghi ngươi cái này tiểu vương bát đản lâm tầm nhưng không có một điểm tâm tình nói đùa. Lúc này, cho dù là chân quý linh đan diệu dược, cũng khó có thể chữa trị thương thế của hắn. Đáng tiếc là theo kia một đầu độc giác kim tình thú vương trong xào huyệt thu hoạch kim tủy ngọc dịch sớm tại tấn cấp diễn luân cảnh lúc liền đã dùng hết. Bằng không mà nói, rất không cần phải cùng cái này một gốc lão lưu manh cãi cỏ. Sở dĩ cùng đối phương thương lượng, cũng không nghĩ phá hủy cái này gốc lão dược thôi. Ta sống không được. Ngươi cũng đừng hòng sống lâm tầm lúc này liền quyết định. Đem lão gia hỏa này cho cả cây ăn ngươi muốn làm gì lão lưu manh cả kinh kêu to. Được được được. Ngươi đừng động thủ. Ta đáp ứng ngươi vẫn không được sao nói. Hắn một mặt thịt đau. Mặt mo đều vặn vẹo thành một đoàn. Cuối cùng. Hắn nhổ xong chính mình một tia sợi rễ cùng một mảnh xanh tươi ướp át lá cây. Hùng hùng hổ hổ ném ra. Như về sau lão tử trở thành dược thánh căn cơ khó giữ được. Ngươi thằng danh con này phải bị chủ yếu trách nhiệm lâm tầm. Ngươi thủ thương nhưng lại tại đồng thời. Một đạo thanh tỉnh thanh âm không linh tại vô tự bảo tháp bên trong vang lên. Lâm tầm lập tức run lên trong lòng. Bị cẩn thận gác lại tại bảo tháp một tầng bên trong một khối cử đại kỳ dị ngọc thạch. Giờ phút này bắt đầu sinh ra vù vù. Sau đó tại răng rắc thanh âm bên trong sụp đổ. Một đạo nhỏ nhắn mềm mại bóng hình xinh đẹp từ đó đứng lên tựa như ảo mộng thân phun trào vĩnh dạ màu đen quang vụ. Nàng mặc rộng lớn đấu bồng màu đen áo. Vành nón che lại hé mở dung nhăn. Chỉ lộ ra một tấm mang theo tái nhợt môi. Cùng một đoạn trắng nón ống ánh cái cằm. Dù vậy, vẫn như cũ cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Môi anh đào nhấp nhẹ. Mũi cao thẳng. Da thịt như mỡ dê trắng nón không tì vết. Thổi qua liền phá. Bị màu đen vành nón che. Thần bí mà kinh diễm. Để hết thảy đều lộ ra ảm đảm. Hạ chí nàng cuối cùng từ tịch diệt bên trong thức tỉnh. Chỉ là cùng dĩ vãng so sánh. Nàng rõ ràng dài cao không ít. Thân ảnh trội hơn mà thẳng tắp. Áo choàng màu đen áo bào đát vô pháp che đậy mắt cá chân. Lộ ra một đôi tiêm tú chân ngọc. Tựa như bạch ngọc điêu chắc mà thành tựa như. Hiện ra sáng bóng trong suốt. Nếu nói trước kia Hạ Chí là một cái rõ ràng trẻ con mà cực điểm hoàn mỹ tiểu nữ hài. Như vậy thời khắc này nàng. đã xuất rơi vào duyên dáng yêu kiều, lột xác thành thanh niên yêu kiều xính đình thiếu nữ. Giống như mỗi một lần nhìn thấy ngươi, ngươi cũng rất chật vật. Có phải hay không lại có người khi dễ ngươi? Thanh tỉnh thanh âm tràn ngập không linh mà điềm tĩnh vận vị, giống như tiếng trời leng keng rung động. Lúc nói chuyện, Hạ Chí tiện tay lật ra vành nón, trong tay thêm ra một thanh tử mâu cùng một thanh dù đen. Ta giúp ngươi. Y hệt năm đó tại Phi Vân thôn lúc, nàng đã từng nói như vậy qua. Như như ngọc thạch đen một đôi tròng mắt trong suốt bên trong đều là vẻ nghiêm túc, mà ngữ khí của nàng lại như vậy đương nhiên, cùng năm đó giống nhau như đúc, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 93 chương 921 tử mâu, dù đen lão lưu manh ngốc trẻ tại kia. Hạ Chí đã lấy xuống vành nón, lộ ra bị che giấu khuôn mặt. Nàng ngũ quan giống như thượng thương kiệt tác, có một loại cực hạn đẹp. Đại mi như mực, tinh mâu thanh tịnh, da thịt trắng muốt như mỡ dê. Cả nhỏ nhắn mềm mại thân thể trội hơn, cả người phảng phất mông lung mưa bụi bên trong một đóa thanh liên. Có một loại lệnh làm thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mờ đẹp. Thanh lệ như vẽ lão lưu manh trong lòng bị hung hăng kinh diễm. Hắn thấy, thiếu nữ này vẻ đẹp có thể xưng nhịp thiên, tuyệt đối có thể hại nước hại dân. Của ta âu a a, đây là theo tiên giới lâm trần tiên nữ sao? Lão lưu manh nghẹn ngào thì thào. Hạ Chí liếc mắt nhìn hắn, thanh tỉnh răng trong mắt là một loại cực điểm lạnh lùng. Lão lưu manh toàn thân cứng đờ, lại có một loại bị chấn nhiếp tim đập nhanh cảm giác. Khi hắn lại bình tĩnh lại lúc, sớm đã không có Hạ Chí thân ảnh. Nha đầu này làm sao không giống trên đời này người? Lão lưu manh cau mày, tựa như gặp cực lớn nan đề. Đạo đàn bên trên chiến đấu tại bộc phát thảm liệt mà hung hiểm. Bạch Linh Tê đã ho ra máu nhiều lần, bạch y nhuốm máu, có thể nàng ngột tự tại kiên trì. Chỉ là cuối cùng quá thế đơn lực bạc, vô pháp ngăn trở tất cả mọi người. Lâm Tầm, ta chỉ lấy ngươi đầu lâu dùng một lát. Ngươi có thể nhất định muốn thành toàn ta thương giáp thân vàng ấm ánh. Chiến mâu quét sạch sẽ, sát phạt lăng lệ. Oanh, Bạch Linh Tê lướt đến, ngăn trở một kích này. Chỉ là theo sát lấy nàng tự lọt vào mấy vị công kích của địch nhân. Lúc này lại ho ra một ngụm máu, sắc mặt đã là yếu ớt như muốn trong suốt. Ngươi đi mau, không muốn sống nữa. Lâm Tầm mới từ vô tự bảo tháp bên trong thu hồi thần thức, đã nhìn thấy một màn này, nhất thời tức giận con mắt đều nhanh muốn sung huyết. Hắn dốc hết toàn lực thôi động vô tự bảo tháp, nhưng như cũ khó có thể có hiệu quả. Thương thế quá nghiêm trọng, để hắn không thể tiếp tục được nữa. Ngươi ta quen biết một trận, không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Bạch Linh Tê mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia suy yếu, lại dị thường kiên định. Hừ, đến lúc nào rồi? Còn ngu xuẩn đến giúp tiểu tử này. Nói cho ngươi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kiếm đình cầm kiếm đánh tới, thần sắc xâm nhiên lãnh khốc. Hắn hận cực Lâm Tầm. Mắt thấy Lâm Tầm sắp chết, trong lòng của hắn có một loại không nói ra được khoái ý. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Lâm Tầm thôi phát bổ lao chi hống, kim sắc liên ý khuyết tán, miễn cưỡng chặn một kiếm đình sát phạt. Người khác lại bị chấn động đến ho ra máu, thân thể lay động, kém chút té ngã. Không kiên trì nổi sao? Lý Thanh Hoan từ một bên đánh tới. Hắn rất cẩn thận cùng cẩn thận, một kích không trúng liền lách mình trở ra. Có thể chỉ cần hắn xuất kích, nhất định sắc bén lăng lệ chi cực. Hắn là ta thương giáp, hét to, toàn thân kim quang mãnh liệt, đại kích che trời, đánh giết mà tới, uy mãnh chi cực. Chết đi mà tại khác một bên, một kiếm đình từ lâu đánh tới. Trong chốc lát, Lâm Tầm bốn phương tám hướng hoàn toàn bị vây quanh, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Mà Bạch Linh Tê cũng bị cuốn lấy, mặc cho nàng như thế nào xung kích cũng vô pháp phá vây mà ra. Cái này khiến nàng lo lắng đến cực hạn, lần thứ nhất cảm giác như vậy bất lực. Lâm Tầm khó có thể na di, miễn cưỡng chỉ có thể ngự dụng đoạn đao chặn một phần công kích, nhưng lại gặp xung kích, làm hắn thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thân thể tiên huyết cốt cốt chảy xuôi. Nhìn thấy mà giật mình. Lăn đi Bạch Linh Tê liều mạng chém giết. Tả xung hữu đột. Có thể cuối cùng vẫn là vô pháp thoát khốn. Tương phản. Nàng bởi vì nóng vội phá vây. Ngược lại liên tục gặp thương tích. Bạch một kiếm đình tùng văn đạo kiếm chém xuống, đâm về Lâm Tầm sau lưng. Tiến ngươi lên đường, Lý Thanh Hoan khóe môi hiện ra một vòng lạnh lùng ý cười. Hắn xác định. Lâm Tầm tại một kích này bên trong nhất định đột tử tại chỗ. Khác một bên Thương Giáp mấy người cũng xuất thủ, lệnh làm Lâm Tầm lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ là. Lâm Tầm thần sắc tỉnh táo đến đáng sợ. Tại hắn lòng bàn tay. Chụp lấy một cái nho nhỏ dương chi ngọc bình. Đây là đại đạo vô lượng bình. Sớm đã chứa đầy đến từ vương đạo cấm trận lực lượng. Hắn một mực cố kỵ những này tuyệt đại nhân vật có được đáng sợ áp chủ bài. Cho nên chậm chạp chưa từng vận dụng bảo vật này. Đều đã đến thời khắc sống còn. Hắn đã bất chấp gì khác. Vì sao muốn cậy mạnh lo lắng ta không phải là đối thủ của bọn họ, sao ta đã không phải từ trước ta. Ngươi đi một bên nghỉ ngơi đi. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy kia thanh tỉnh dễ nghe thanh âm, một thanh dù đen đột nhiên trống ra, tựa như ngăn cách toàn bộ thế giới, đem Lâm Tầm che đậy trong đó. Sau đó Hạ Chí xuất hiện giữa sân, trong tay một cây tử mâu hoành kích bát phương càn khôn, hời hợt. Phanh phanh phanh, liền nghe liên tiếp đinh tai nhức ấp và chạm vang vọng. Từ tứ sát tới công kích tất cả đều bị bài trừ đi. Tán loạn là quang vũ khuyết tán. Mà trùng sát mà tới một kiếm đình. Lý Thanh Hoan bọn hắn càng là như bị sét đánh tựa như. Thân ảnh cùng nhau chấn động. Đụng phải kinh khủng xung kích. Hướng về sau lảo đảo rút lui. Biến cố bất thình lình phát sinh cực nhanh, nhanh đến trong nháy mắt tựu kết thúc. Mà giữa sân. Lâm Tầm thân ảnh bị một cái dù đen che khuất. Dù như đóng. Che trời tế địa. Như vĩnh dạ bao trùm càn khôn. Tại trước người hắn. Thiếu nữ một bộ đấu bồng màu đen áo. Mũ che đẩy dung nhăn. Chỉ lộ ra một đoạn trắng nón chiếc cằm thon. Da thịt như mỡ dây oanh nhuận. Làm nổi bật tại áo choàng màu đen phía dưới. Có một loại kinh diễm cảm giác. Nàng thân ảnh yểu điệu chân trần tiêm tú, mang theo một cây trường. Mâu màu tím. Rõ ràng chỉ là một người. Nhưng khi đứng ở đó, lại có một loại có thể ngăn cản bát phương phong vũ phong độ tuyệt thế. Nàng là ai? Một kiếm đình trên mặt bọn họ đều là trở nên âm trầm. Trước đó bọn hắn còn kém một tia liền có thể đánh giết Lâm Tầm. Nhưng lại bị phá hư. Trong lòng đều là giận không kềm được. Tựu liền cách đó không xa vây công Bạch Linh Tê cường giả giờ phút này đều có chút kinh ngạc. Vô pháp tưởng tượng. Như thế nào vào lúc này xuất hiện dạng này một cách đặc biệt mà thần bí thiếu nữ. Tránh ra một kiếm đình nhất là không cam lòng. Tức giận vô cùng. Chu sát Lâm ma thần thời cơ tốt nhất cứ như vậy bị phá hư. Để hắn tức giận đến kém chút điên mất. Oanh, hắn không chút do dự xuất kích. Tùng văn đạo kiếm tỏa ra bàng bạc vô lượng kiếm ý. Thần diệu khó lường. Có kinh thiên động địa chi uy. Đối mặt một kích này. Hạ Chí bỗng nhiên ngẩng đầu. Vành nón dưới lộ ra một đôi mỹ lệ mà thanh tỉnh răng mắt. Chỉ là trong ánh mắt kia lại đều là hờ hứng. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Ăn một kiếm đình bị ánh mắt quét qua. Chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Như bị lưới dao chống đỡ tại cổ họng. Trong lòng thịnh nộ cùng không cam lòng toàn bộ bị một vòng sợ hãi thay thế. Đây là như thế nào một đôi mắt như vĩnh dạ thần bí cùng sâu thẳm. Lại giống như đến từ địa ngục thâm uyên một lần ngước mắt. Phảng phất như có thể đem linh hồn của con người câu nệ trong đó. Triệt để luôn hãm. Trong chốc lát. Một kiếm đình phát giác được một loại cực hạn nguy hiểm. Sắc mặt đại biến. Không chút nào bởi vì liền muốn nhanh lùi lại. Có thể rõ ràng đến muộn một bước. Phúc mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Thiếu nữ thân ảnh bỗng biến mất. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc. Nàng đã đi tới một kiếm đình trước người. Chỉ bất quá. Trong tay nàng một cây thần bí tử mâu. Chẳng biết lúc nào đã đâm xuyên một kiếm đình lồng ngực trái tim chi địa. đem nó thân thể chống lên. Tiên huyết như thác nước chút xuống. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch, Lý Thanh Hoan bọn hắn toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa rồi một sát, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng. Một kiếm đình tựu bị ngươi thiếu nữ trong tay Tử Mâu dễ như trở bàn tay địa động mặt, tốc độ kia quá nhanh. Nhìn thoáng qua cũng bất quá như thế. Để cho người ta cũng không kịp phản ứng. Tràng cảnh nhìn thấy mà giật mình đáng sợ. Một cách đột ngột xuất hiện thiếu nữ. Lại dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức đánh giết một vị đến từ Ngọc Hư Quan tuyệt đại nhân vật. Cách này để người ta khó có thể tin tưởng, cho nên mới cảm thấy một loại khó tả chấn động cùng kinh ý. Nơi xa, Lâm Tầm triệt để buông lỏng, đặt mông ngồi xổm dưới đất, đem một tia rõ ràng dễ xâm cần cùng lá cây nuốt vào trong miệng, toàn lực luyện hóa. Chỉ là mắt thấy hạ chí chiến đấu, vẫn như cũ để Lâm Tầm trong lòng chấn động, vô pháp bình tĩnh. Hắn tin tưởng hạ chí kế thừa chính là ám giả nữ vương Y Bát. Tu luyện chính là một bộ tuyên cổ hiếm thấy thần bí công pháp tịch diệt cửu chuyển kinh. Mỗi một lần thuế biến đều là tựa như tịch diệt về sau chuyển sinh. Trước kia tu luyện hết thảy lực lượng đều đem hóa thành một loại tiềm năng, làm nàng thân thể, căn cốt cùng thiên phú phát sinh hoàn toàn mới thuế biến. Đây mới là hạ chí tiến hành lần thứ ba tịch diệt. Có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng hạ chí chiến lực đã cường hoành đến trình độ như vậy. Đơn giản đoạt tận tạo hóa. Giống như chân chính nghịch thiên xem ra. Ta trước đó hoàn toàn chính xác khinh thường nàng. Nha đầu này còn cùng dĩ vãng đồng dạng. Phương thức chiến đấu đơn giản mà trực tiếp. Lại có chí mạng chi uy, Lâm Tầm trong lòng thì thào. Hắn không có suy nghĩ nhiều, truyền âm cho hạ chí để nàng giúp Bạch Linh Tê hóa giải hiểm cảnh. Hạ chí thời khắc này phản ứng có chút kỳ lạ. Rõ ràng mắt nhìn thoáng qua Bạch Linh Tê. Đen như mực đại mi không dễ phát hiện mà nhíu. Rầm rầm một kiếm đình thi thể bị bốc lên. Ngột tự tại chảy máu. Chút xuống. Đập xuống đất. Phát ra khiến lòng run sợ bắn tung tóe thanh âm. Hạ chí run run Tử Mâu. Ném tựa như rác rưởi đem cây sau thi thể vãi ra. Nhìn cũng không nhìn một chút. Đối Lâm Tầm nói ra, đợi ta giết sạch bọn gia hỏa này, lại đi cứu nàng. Lâm Tầm xứng sờ, đây là còn không đợi hắn hoàn hồn, hạ chí đã xuất đánh. Canh chiến mâu màu tím mọc ra một trượng, mũi nhọn nổi liếm. Giản gì mà cổ sơ, có một loại tuổi lắng đọng nặng nề cảm giác. Trong chốc lát, hạ chí khí thế thay đổi, thân tựa như tắm rửa vĩnh dạ bên trong. Hành tẩu chi địa, quang minh không còn, đều là hóa thành hắc ám. Nàng khí tức u lãnh mà đạm mạc, một bộ đấu bồng màu đen chập chờn, giống như từ trong bóng tối đi tới thần chi, tràn ngập lực lượng làm người ta sợ hãi. Cùng một chỗ đồng thủ gần như đồng thời, Lý Thanh Hoan bọn người đều là phát giác được nguy hiểm, sắc mặt biến hóa, không chút do dự lựa chọn liên thủ. Thiếu nữ này khí tức quá thần bí cùng đáng sợ. Mặc dù cực kỳ nổi liếm, nhưng lại càng làm cho bọn hắn kiêng kỵ. So đối mặt Lâm Tầm lúc càng thêm ra hơn một tia để bọn hắn kinh dị khó an khí tức. Chỉ là loại này liên thủ chú định phí công. Sau đó, hạ chí dùng hành động thực tế nói cho Lâm Tầm. Lúc trước hắn đối hạ chí thực lực đánh giá thấp là cỡ nào bất lực cùng yếu ớt. Phúc hạ chí thân ảnh như hắc ám quang ảnh, mờ mịt mà trực tiếp, lách mình chi gian, đã đi vào Lý Thanh Hoan trước người. Tử Mâu lướt đi, đơn giản mà trực tiếp, đâm hướng về sau người cổ họng. Ở trong quá trình này, Lý Thanh Hoan tế ra bí bảo, thi triển tuyệt phẩm đạo pháp, đem tự thân chiến lực vận chuyển tới cực điểm đi đối kháng. Có thể hết thảy đều như giấy mỏng. Bị Tử Mâu thế như trẻ tre xuyên thủng, vô pháp ngăn cản Lý Thanh Hoan cả kinh tê cả da đầu, kém chút nổ tung. Thiếu nữ này đến tột cùng là ai? Như thế nào có được lực lượng kinh khủng như vậy? Hắn không dám tiếp tục chần chờ, xoay người bỏ chạy. Phúc chỉ là hắn cuối cùng vẫn là vô pháp đào thoát, bị Tử Mâu thẳng tắp đâm vào lưng, mang ra một chuỗi tinh hồng nóng hổi tâm huyết. Người Lý Thanh Hoan con mắt trừng lớn, đến chết cũng không dám tin tưởng. Chính mình hội sẽ bại như thế rối tinh rối mù kẹp một chút hỏi. Kéo dài. Canh năm 12 giờ tối trước. Mệt muốn hơi. Ngón tay đau. Đồng hải bọn họ khác đừng bắt gấp. Hôm nay canh năm bộc phát không chạy đâu. Thiên kiêu chiến kỷ 93 chương 922 thiếu nữ thực lực kinh khủng âm Lý Thanh Hoan thi thể bị ném vứt bỏ. Đập xuống đất. Trước khi chết trên mặt vẫn như cũ tràn ngập kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có không chịu được như thế thời điểm. Càng không có nghĩ tới. Hắn hội sẽ đi vào một kiếm đình theo gót. Đồng dạng tại một kích chi gian. Tự bị một cách đột ngột xuất hiện thiếu nữ thần bí chấn sát. Đây hết thảy đều quá có lực rung động. Để nguyên bản đang muốn vây công thương giáp bọn người tâm đều lạnh. Vong hồn đại mạo. Vô luận là một kiếm đình. Vẫn là Lý Thanh Hoan. Đều là Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đại nhân vật. Thiên phú xuất chúng. Chiến lực siêu quần. Lại xuất thân cổ lão đạo thống. Trong tay nắm giữ bảo mệnh áp chủ bài. Có thể. Bọn hắn cũng không kịp vận dụng địa bàn. Trực tiếp bị một kích chấn sát. Loại kia đơn giản mà lưu loát giết người thủ đoạn. Không thể nghi ngờ quá mức kinh người. Nàng đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là một vị vương cảnh tồn tại? Có thể khí tức của nàng rõ ràng chỉ có diễn luân cảnh tầng thứ. Chỉ bất quá lộ ra cực kỳ đặc biệt. Tựa như thân ở trong bóng tối. Không thuộc về thế gian này. Khó nói lên lời kinh hoàng phun lên thương giáp bọn người trong lòng. Đệ nhất tạo hóa đang ở trước mắt. Nhưng khi ý thức được tính mệnh đụng phải nghiêm trọng uy hiếp. Bọn hắn đã không lo được những thứ này. Trốn căn bản không có bất luận cái gì thương lượng, bọn hắn tự chạy tứ tán, hướng đạo đàn dưới phóng đi. Bạch chỉ là thiếu nữ hành động nhanh hơn bọn họ. Đột nhiên ở giữa đã xuất thông hướng đạo đàn dưới kia một con đường dẫn lối ra trước. Mang theo tử mâu ngăn cản tại kia. Nàng thân quanh quẩn vĩnh dạ quang trạch giống như hắc ám đem nơi đó bao trùm, lập tức lệnh làm thương giáp bọn người biến sắc. Mà lúc này. Tựu liền nơi xa vây công Bạch Linh Tê cường giả cũng đều kinh nghi. Quả quyết bỏ qua Bạch Linh Tê. Lựa chọn cảnh giác cùng đề phòng. Thiếu nữ kia quá mức thần bí cùng đáng sợ, để bọn hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Thừa này cơ hội, Bạch Linh Tê rốt cuộc thoát thân đi vào Lâm Tầm trước người. Nàng toàn thân bị thương. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch trong suốt. Nhưng lúc này cũng một trận kinh tâm. Đồng dạng vô pháp tưởng tượng. Thiếu nữ này là Lâm Tầm từ nơi nào tìm đến? Như thế nào như vậy cường đại? Ngươi ngăn tại nơi đó. Tự không lo lắng chúng ta đi đánh giết Lâm Tầm có cường giả mở miệng. Thần sắc âm trầm vô cùng. Ánh mắt lấp lóe. Đối với đây, Hạ Chí phản ứng rất đơn giản, cầm trong tay tử mâu ném mạnh mà ra. Ô ô ô, hư không sụp đổ. Hóa thành loạn lưu. Kia tử mâu không biết là mực nào bảo vật. Đúng là vô cùng kinh khủng. Có sát phạt hết thầy. Vô kiên bất tồi uy năng. Phúc kia mở miệng uy hiếp cường giả cũng không kịp né tránh, tự bị đánh xuyên thân thể, ngửa đầu mới ngã xuống đất. Có một cái tuyệt đại nhân vật chết đối đương thế những tu giả khác mà nói. Tựa như thương giáp những này tuyệt đại nhân vật tựa như khó có thể vượt qua cao phong. Không thể dung chuyển. Nhưng tại Hạ Chí trong tay. Bọn hắn lại giống như gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích tựu mang đi một tia vong hồn. Từ đầu đến cuối. Đều chưa từng phát ra một câu. Loại kia hờ hứng mà lẻ loi tư thái. Trong mắt mọi người không thể nghi ngờ lộ ra quá mức đáng sợ. Bọn hắn lưng ớn ra hàn khí. Nội tâm căng cứng đến cực hạn. Cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp. Mặc dù bọn hắn riêng phần mình trong tay đều là trong tay nắm giữ cường đại áp chủ bài. Nhưng tại lúc này bọn hắn lại mất đi lòng tin, không xác định phải chăng có thể hóa giải nguy hiểm. Bạch chỉ là tại bọn hắn chần chờ đến tột cùng phải chăng muốn liều mạng lúc, Hạ Chí lại động trước. Nàng tựa như mất đi kiên nhẫn. Muốn tốc chiến tốc thắng. Đem tử mâu trường khống trong tay. Thân ảnh mờ mịt. Hành tẩu ở giữa sân. Có người mừng rỡ coi là tìm ra bỏ chạy có thể. Còn không đợi vọt tới lối ra tựu bị đánh giết tại chỗ, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Ở trong quá trình này. Vị cường giả này đã từng chống cự, đã từng vận dụng áp chủ bài, có thể hết thảy đều lộ ra phí công cùng vô dụng. Thiếu nữ như vạn pháp bất xâm, thân ở hắc ám vĩnh dạ, tử mâu vừa ra, hẳn là phân chia sinh tử một kích, có một loại chấn động lòng người lực sát thương. Thương giáp bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đều là không thèm đếm xỉa, vận dụng áp chủ bài. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này thần huy rực rỡ lóa mắt, các loại cổ bảo bay múa, tràng cảnh khiếp người. Ông thiếu nữ đưa tay một chiêu, dù đen đằng không mà lên, đại phóng hắc ám vĩnh dạ chi quang, phá diệt vạn pháp, cách trở hết thầy cổ bảo sát phạt, thần dị đến cực hạn. Phúc mà ở trong quá trình này, nàng tiếp tục trùng sát, mỗi một cách trong chớp mắt, tất đánh giết một tên đối thủ. Tiên huyết giống như pháo hoa tựa như đang không ngừng tỏa ra, thê mỹ khiến người ta tuyệt vọng. Thế này sao lại là chiến đấu? Rõ ràng liền là một trận hoàn toàn thiên về một bên đồ sát như truyền đến ngoại giới. Không phải là dẫn phát một hồi chưa từng có phong bạo. Khắp thế gian đều kinh ngạc, lâm tầm đều hít vào khí lạnh. Khó có thể tin. Hạ chí lực lượng rõ ràng đã vượt qua diễn luân cảnh phạm chủ. Có thể nàng chỗ cho thấy khí tức, nhưng như cũ là diễn luân cảnh tầng thứ. Đồng thời lâm tầm dám khẳng định, hạ chí có chiến lực, ngay cả mình chỉ sợ đều không thể chống lại. Đây là cái gì tầng thứ lực lượng lâm tầm không hiểu. Duy nhất có thể kết luận là, hạ chí cũng không phải là đặt chân tuyệt đỉnh, mà là nàng nắm giữ lực lượng quá cường đại, mới khiến cho nàng phát huy ra uy năng lộ ra như vậy cường đại. Một bên, Bạch Linh Tây đồng dạng động dung, nỗi lòng khó bình. Tu hành đến nay, nàng nhưng từ chưa từng đụng phải như thế ly kỳ mà tính kinh tâm sự tình. Một thiếu nữ xem một đám tuyệt đại nhân vật như không, như giết gà tể khỉ tiến hành trấn sát. Một màn kia màn huyết tinh hình tượng đơn giản như tầng tầng áp mộng. Như vậy không chân thực. Chẳng biết lúc nào tranh đoạt đệ nhất tạo hóa kỷ tinh giao, Lạc Già, Thích Vân bọn người đã dừng tay. Bọn hắn vốn cho rằng bắt lấy tuyệt hảo thời cơ, có thể đủ thừa này cơ hội đoạt được kia công văn bên trên một tòa trung đồng. Cũng không có từng muốn. Vẫn như cũ là lẫn nhau hỗn chiến thế cục. Ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Đồng thời đang kịch liệt sát phạt bên trong, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Cho đến phát giác được hạ chí đột ngột xuất hiện, sau đó dùng một loại tuyệt đối tư thái hoành kích toàn trường lúc, bọn hắn cũng tương tự bị chấn động, nội tâm gợn sóng mãnh liệt. Trước đó lâm tầm đánh giết vũ linh không lúc đã thể hiện ra kinh thế hãi tục uy năng, mà kia đột nhiên xuất hiện thiếu nữ thần bí tựa hồ còn muốn càng kinh khủng một chút. Từ đầu đến cuối, không gây một người có thể ngăn cản nàng sát phạt ra tại một loại bản năng kiêng kỵ cùng đề phòng. Không hẹn mà cùng, bọn hắn đều là dừng tay. Không thể không thận trọng đối mặt cái này đột biến thế cục. Huyết thủy tại hắt vẫy kêu thảm đang vang vọng. Đạo đàn phía trên giống như hóa thành huyết tinh luyện ngục. Hạ chí một bộ đấu bồng màu đen áo, thân ảnh mờ mịt, tử mâu cổ sơ. Nàng hành tẩu giữa sân, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, tựa như thuấn di. Bất khả tư nghị nhất chính là nàng một đôi chân trần vẫn như cũ sạch sẽ trắng muốt, không nhiễm một tia huyết tinh cùng bụi bặm, mà nàng thân thì bao trùm vĩnh dạ chi quang, máu tanh mặt đất, trắng nõn chân ngọc, tựa như vĩnh dạ cắt may mà ra hiểu điệu thân ảnh. Cộng đồng đan dệt ra một bộ kỳ gì mà chấn nhiếp lòng người hình tượng. Mà đang vẽ mặt bên trong, hạ chí tựa như một vị hành tẩu ở trong bóng tối một vị vương. Lẻ loi một người, lại chúa tể mảnh này vĩnh dạ hắc ám. Phúc cái cuối cùng cường giả bị đánh giết, thi thể đổ vào vũng máu. Đến tận đây, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Khi thấy kia thi thể đầy đất, máu đỏ tươi đổ, cùng lẻ loi một người đứng yên ở trong đó thiếu nữ lúc, một loại trước nay chưa từng có hàn ý xông lên mỗi người trong lòng. Cuối cùng là như thế nào một thiếu nữ không ai biết rõ. Bao quát lâm tầm cũng chưa từng thực sự hiểu rõ hạ chí lai lịch. Nguyên lai là vì cướp đoạt bảo vật này. Bỗng dưng, Hạ Chí đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa công văn bên trên kia một cái chuông đồng. Lập tức, Kỷ Tinh Giao, Lạc Xà thần kinh của bọn hắn đều đề phòng. Làm xong xuất thủ chuẩn bị, có lẽ Hạ Chí có vô pháp tưởng tượng cường đại lực lượng, nhưng bọn hắn đồng dạng có được đủ để chống lại áp chủ bài. Chỉ là không đến thời khắc mấu chốt, ai cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Lâm Tầm đôi mắt cũng là nhíu lại. Nếu là Hạ Chí cùng Kỷ Tinh Giao bọn hắn xảy ra chiến đấu, trong lòng của hắn cũng có chút không nỡ. Vô luận là Kỷ Tinh Giao, vẫn là Lạc Xà, đều là có được không kém gì Vũ Linh Không nội tình, lại cực có thể nắm giữ thánh bào. Tới đối chiến chỉ dựa vào trên lực lượng đỏ sức là hoàn toàn không được. Tựa như Lâm Tầm chính mình, cứ việc thành công đánh giết Vũ Linh Không, nhưng cuối cùng vẫn là bị kia Trường Sinh Điện làm trọng thương, để tự thân tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cho nên Lâm Tầm cũng không muốn để chuyện giống vậy lại phát sinh tại Hạ Chí trên thân. Chỉ là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, tại mực này thời khắc, kia một đạo yên lặng đã lâu đạm mạc thanh âm hiếm thấy chủ động vang lên. Đạo đồ tương xung, cùng tạo hóa không có duyên phận, lại lui lập tức. Hạ Chí đại mi nhíu lên, thanh tình trong mắt phun trào khiếp người lực lượng. Mà Kỷ Tinh Giao, Lạc Xà bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đều là như chút được gánh nặng, có một loại niềm vui ngoài ý muốn. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh thiếu nữ kia đã mất đi tranh đoạt đệ nhất tạo hóa tư cách. Để tay lên ngực tự hỏi, ai cũng không muốn cùng Hạ Chí quyết đấu. Vừa rồi phát sinh từng màn, để bọn hắn đều là ý thức được Hạ Chí cường đại. Trừ phi bị bất đắc dĩ, ai cũng không muốn cùng loại này đối thủ liều chết tương bác. Chúng ta đi mà. Vào lúc này, Lâm Tầm lôi kéo Bạch Linh Tê Tựu vội vàng hướng đạo đàn lối ra đi đến. Hạ Chí khẽ giật mình, từ bỏ bảo mệnh quan trọng. Lâm Tầm nói, Tựu níu lại Hạ Chí cánh tay hướng đạo đàn dưới đi đến. Hạ Chí nhìn không được quay đầu, nhìn thoáng qua kia công văn bên trên một cách chung đồng, cuối cùng vẫn nhìn xuống, đi theo Lâm Tầm cùng một chỗ rời đi. Lúc trước thời điểm, nàng giống như đây, chỉ cần Lâm Tầm tại, nàng đối những chuyện khác chưa từng để ở trong lòng. Liền đang như năm đó nàng từng nói, thế giới của nàng quá nhỏ, chỉ dung hạ được Lâm Tầm một người. Lâm Tầm đột ngột rời đi, cũng tương tự để Kỷ Tinh Giao, Lạc Xà bọn hắn ngoài ý muốn. Trải qua sát phạt cùng hung hiểm, thật vất vả mới thủ vững đến lúc này. Cứ thế từ bỏ, nếu sớm dạng này, còn không cần cùng Vũ Linh Không liều chết chém giết như thế nào lại bị kia Trường Sinh Điện trọng thương. Gần như muốn lâm vào tuyệt cảnh trả giá lớn như thế đại giới. Giống như này từ bỏ, cam tâm sao? Lâm Tầm đương nhiên không cam tâm. Có thể hắn tin tưởng, Hạ Chí đã mất đi tranh đoạt tư cách, mà chính mình trọng thương chưa lành. Bạch Linh Tê cũng bởi vì cứu trợ chính mình mà bị thương đầy giấy. Như đi cùng Kỷ Tinh Giao bọn hắn tranh đoạt tạo hóa, nhất định là hy vọng xa vời. Cho nên Lâm Tầm cực kỳ quả quyết liền từ bỏ. Đương nhiên, còn có quan trọng hơn một nguyên nhân. Cái kia chính là hôm nay chết quá nhiều tuyệt đại nhân vật. Mỗi người bọn họ phía sau đại nhân vật đều tại ngoại giới chờ. Một khi trận này tạo hóa kết thúc, làm đi ra cách này Thương Ngô Sơn lúc, tất nhiên sẽ gặp được không tưởng tượng được trả thù cùng đả kích. Sở dĩ nhất định phải sớm rời đi, bằng không đợi trận này luận đạo đăng hội kết thúc lúc lại đi, vậy liền thôi. Kia đệ nhất tạo hóa mặc dù mê người vô cùng, thế nhưng đến có mệnh đi tranh thủ. Lâm Tầm cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình khoác lên nơi này.